Cung điện bên trong đánh nhau kéo dài đến hơn một canh giờ, cái này mới kết thúc. Hình Chín mang theo ba tên vu tộc đi ra, lại từng cái bị thương, trận chiến này bọn hắn sát sáu tên thần tộc, chính mình cũng tổn thất ba người. Gặp đến còn có một tên yêu tộc không chết, Hình Chín có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi cái gì, nói, đi thôi. Rời đi đi, Âm Lộ Công thúc giục nói. Diệp Thiên Trạch cái này mới mang theo bọn hắn, đi vào đại trận trong, dùng nửa canh giờ, liền đi ra đại trận, cuối cùng đi tới bên ngoài giới. Âm Lộ Công cái này mới thở dài một hơi, lần này đến đây, chẳng những cái gì đều không có đến, hay gây một thân tao. Nhưng hắn nhưng không có làm dừng lại, mang theo người cấp tốc rời đi nơi đây. Muốn là trước đây, hắn sẽ còn nghĩ đến liều mạng, tại vu tộc trong tay đoạt lấy ngọc giản, nhưng kiến thức Diệp Thiên Trạch những thủ đoạn kia về sâu hắn liền lập tức bỏ đi ý niệm này. Dừng lại, Diệp Thiên Trạch nói, Âm Lộ Công quay đầu lại, cảnh giác nói, thế nào, người hay muốn cùng ta Tu La tộc một trận chiến hay sao? Diệp Thiên Trạch một mặt cười rung, lại làm cho Âm Lộ Công chờ Tu La, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn về phía Hình Chín, nói, muốn không, chúng ta cùng một chỗ đem những này Tu La làm thịt đi, miễn đi hậu hoạn. Hình Chín không thể tin được, thế hắn lại biết, đây đối với vu tộc là có ích lợi rất lớn, nếu như sát những thứ này Tu La. Vậy trừ bên ngoài Diệp Thiên Trạch, liền không có người biết, vu tộc đến Ngọc Giản. Âm Lộ Công sau khi nghe xong, bỗng nhiên đây giận dữ, Diệp Thiên Trạch, người thật sự cho rằng ta Tu La tộc, là tùy ý ngươi nắm sao. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là đã thề. Ngươi hảo hảo muốn nghĩ, ta thề không ở chính giữa mặt giết các ngươi, ý tứ này chẳng phải nói, ở bên ngoài cũng có thể giết các ngươi mà. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, Âm Lộ Công cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có chút hối hận không có nghe Hồ Phỉ, thế làm đây hắn căn bản là không có muốn qua, Diệp Thiên Trạch dám trêu chọc bọn hắn, dù sao còn có hắn cái này nửa bước đế cảnh tỏa chấn. Chương 1239, Thôn Vệ Chi Đạo. Còn thừa 5 tên Tu La, thực lực đều không yếu, Tu La tộc tu là huyết chi đạo, thế hút tiên huyết cổ vũ chính mình, là khó dây dưa nhất. Hình Chín mặc dù muốn giết những thứ này Tu La, nhưng hắn cũng biết, muốn sát những thứ này Tu La, tất nhiên sẽ giao ra giá cao thảm trọng. Quả nhiên, Âm Lộ Công nói ra, Hình Chín, ngươi muốn giết chúng ta, vậy cũng phải hảo hảo ước lượng một phen, ngươi vu tộc thực chịu đựng nổi, như vậy tổn thất sao? Như là Ngọc Giản cũng có thể an toàn trở lại hồi vu tộc, sát các ngươi, vu tộc tự là tổn thất lại lớn, cũng là đáng. Hình Chín nói, thế là hắn từng bước một lừa giết yêu tộc, thần tộc chờ ta Tu La tộc bị diệt, ngươi làm sao dám cam đoan, hắn sẽ không sát các ngươi. Âm Lộ Công nói, đến lúc đó, lại không có người biết. Nhân tộc đến Ngọc Giản, ngươi cũng đừng quên, chúng ta tới nơi này, chỉ ít là có người biết, thế hắn tới đây, nhưng không có người biết được. Hình Chín cùng mấy tên vu tộc nghe xong, không tự chủ được dùng mình một cái, sự thật thượng uy hiếp nhất lớn, còn là Diệp Thiên Trạch. Hắn một đường tới, ngoại trừ cùng cách hoàng trận chiến kia, cơ bản thượng là không cần tốn nhiều sức, liền lợi dụng một cái Ngọc Giản, diệt yêu tộc cùng thần tộc. Đoạn đường này tới, mạnh nhất thần tộc, thậm chí hắn vu tộc. Một cái bị hoàn toàn lừa giết sạch sẽ, một cái là nguyên khí đại thương, như nói không có Diệp Thiên Trạch trợ giúp, quỷ đều không tin. Gặp đến Hình Chín sắc mặt, Âm Lộ Công nói ra, người thế nghĩ thông suốt, uy hiếp của hắn viễn so với chúng ta lại thêm lớn, mới tu không đến 100 năm, lại cùng chúng ta tu hơn ngàn năm cân bằng, cái này thiên phú, như là hắn trở thành đế cảnh, không, không cần trở thành đế cảnh, sợ là đều cũng có thể cùng đế cảnh đánh một trận, vì một cái ngọc giản, thực đáng giá không? Hình Chín làm sao không biết Diệp Thiên Trạch uy hiếp nhất lớn, nhưng hắn lại lắc đầu, nói, ngươi Tu La tộc, cùng tại thần tộc đằng sau, áp ta vu tộc thở dốc không được, ngươi tự nói phá thiên, ta cũng không có khả năng cùng ngươi liên hợp. Ngươi biết tộc quần đại nghĩa, còn muốn thả mặc cho một cái uy hiếp, tùy tiện sinh trưởng. Âm Lộ Công không thể tin được, ta nghĩ không đến về sau, ta chỉ biết nói, hiện tại vu tộc gặp lớn khó khăn, nếu như không có hắn, ta vu tộc sợ là phải bị đuổi xuống Bất Chu Sơn. Thậm chí bị đuổi ra Bất Chu Sơn. Hình Chín nói, tại trong nhân tộc, hắn tựa hồ là số ít mấy cái, nguyện ý liên minh vu tộc, chống lại người các loại tam tộc, mà lại, hắn cũng là một cái duy nhất có năng lực dạng này đi làm. Âm Lộ Công không phản bác được, hắn biết Hình Chín là thuyết phục không được, lúc đó tại cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ngươi coi như nghĩ tới hiểu, Diệp Thiên Trạch nói, cái này Âm Lộ Công giao cho ta, các ngươi tranh thủ thời gian giải quyết còn lại mấy cái Tu La. Nhưng quyết không thể để cho bọn hắn chạy. Hình Chín ra lệnh một tiếng, lập tức cùng bốn tên yêu tộc chiến đấu ở cùng nhau, cùng một thời gian, Hồ Phỉ cũng xuất thủ tương trợ, cái này thật cho để Hình Chín có chút kỳ quái. Âm Lộ Công biết, nếu muốn thay đổi thế cục, tự nhất định cần chiến thắng Diệp Thiên Trạch, cho dù không giết được hắn, chí ít cũng phải gọi Diệp Thiên Trạch biết khó mà lui. Thế là, coi hắn triển khai huyết sát thế giới cùng Diệp Thiên Trạch thế giới đụng vào nhau đây, nhưng không có chiếm đến nhận chức gì tiện nghi. Thế giới đối đầu, Diệp Thiên Trạch thế giới, vậy mà nghiền ép hắn thế giới, gọi hắn thế giới, không cách nào khuếch trương đi qua. Suy suy suy, thế giới giao hội khu vực, trong nháy mắt vặn vẹo, sau đó vỡ ra ra, biến thành một mảnh chân không, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay lóe lên, lại hướng hắn giết tới đây. Hai đại thế giới đan xen vào nhau, bốn phía cũng là tê liệt hư không, nếu không phải là đến thiên cảnh, nhục thân đã cường đại đến trình độ nhất định, quang là cái này tê liệt hư không, lại đủ với đem địa cảnh trở xuống cường giả, xé cái phấn toái. Âm Lộ Công trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm thoáng hiện, cùng Diệp Thiên Trạch chém giết cùng một chỗ. Cẩn thận, tu la tộc huyết chi đạo, cũng có thể hấp thu ngươi thế giới chi lực. Hình Chín cảm thụ đến chiến đấu ba động, nói, tu la huyết chi đạo, bá đạo địa phương ngay tại ở, thân thể cũng có thể hút máu, thế giới đồng dạng cũng có thể hấp thu đối phương thế giới chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Như là chiến đấu hơn mấy canh giờ, cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù tựu là chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ bị tu la từng bước một mài chết. Nghe đến Hình Chín, Âm Lộ Công đến không nóng nảy, Diệp Thiên Trạch thế giới cùng hắn thế giới, giờ phút này chính đụng vào nhau. Muốn thoát thân, cũng không có dễ dàng như vậy. Quả nhiên, hai người chiến mấy hiệp, mặc dù hư không có phấn toái trở thành sự thật không xu thế, nhưng cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn, mà là không ngừng vặn vẹo. Huyết sát chi lực tràn ngập toàn bộ thế giới, lên ban đầu Diệp Thiên Trạch thế giới, còn có thể ngăn chặn cái này huyết sát thế giới, nhưng theo huyết sát thế giới không ngừng hấp thu Diệp Thiên Trạch nguyên lực mạnh lên, thắng lợi thiên xứng, tựa hồ có hướng Âm Lộ Công siêu vẹo xu thế. Ngươi cho rằng ta tu la tộc sẽ chỉ dùng miệng hút máu. Chiếm thượng phong, Âm Lộ Công nói, liền tại thế giới chi lực, chúng ta như thường cũng có thể hấp thu, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, mới vào thiên cảnh, lại dám xem thường tất cả. Diệp Thiên Trạch cười không nói, Âm Lộ Công cảm giác không thích hợp, hỏi, ngươi cười cái gì? Đến cùng là ta tuổi còn rất trẻ, còn là ngươi tuổi trẻ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thế giới bây giờ cùng ta thế giới va chạm, tại tu la huyết sát chi đạo trước mặt, ngươi liền dẫy thoát cơ hội đều không có. Âm Lộ Công nói, chúng ta chiến đấu càng kịch liệt, ngươi thoát ly cơ hội lại càng nhỏ. Chính như hắn chỗ nói, Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình thế giới, quấn quanh lấy huyết sát, lên ban đầu còn là đang đối kháng với, thế hiện tại những thứ này huyết sát, lại giống như là vô số thủy điệt, cùng hắn thế giới dung hợp lại cùng nhau, không ngừng hấp thu hắn nguyên lực. Hiện tại hắn còn có thể chống cự, thế lại qua trong đoạn thời gian, tốc độ này nhất định sẽ tăng tốc. Diệp Thiên Trạch không có dẫy thoát ý tứ, mà là kế tiếp theo cùng Âm Lộ Công run rẩy, song phương thời điểm chiến đấu, hư không phân toái. Nhưng bọn hắn chung quanh thế giới, lại hết sức kiên cố, hai đại thế giới càng quấn càng chặt, cuối cùng giống như là một cái thế giới, đã hòa thành một thể. Âm Lộ Công hấp thu Diệp Thiên Trạch nguyên lực, trên người lực lượng bành trướng trọn vẹn gấp đôi. Cái này là nguyên lực, Âm Lộ Công nói, không có nghĩ đến, ngươi chui vào đế cảnh, liền có nguyên lực, khó trách liền cách hoàng đều đánh bất quá ngươi, thật là đại bổ, đem ngươi hút khô, ta sợ là muốn vào đế cảnh. Một đám tu la, gặp đến bên này Âm Lộ Công chiếm cứ thượng phong, bỗng nhiên đây giống như điên cuồng bắt đầu phản công. Nguyên bản chiếm cứ số lượng ưu thế vô tộc cùng hồ phỉ, lại có chút chống đỡ không được. Hình Chín sắc mặt không được, nếu như Diệp Thiên Trạch bị Âm Lộ Công sát, vậy hắn vô tộc chỉ sợ cũng không gánh nổi ngọc giản này, với hắn hiện tại thế lực, căn bản không có khả năng đánh cho qua Âm Lộ Công. Chính coi hắn chuẩn bị khác mưu đường ra đây, bất ngờ xảy ra chuyện. Hấp đang sảng khoái Âm Lộ Công bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch thân thượng, đột nhiên lấp lóe ra tử sắc trận văn, ánh sáng như ánh sao. Ngay sau đó, một cỗ lăng thiên ý chí, đương nhiên Diệp Thiên Trạch thân thể trong bừng bừng phấn chấn mà ra. Ngay tiếp theo dung hợp giao thoa thế giới, cũng lóe lên trận văn, che giấu này huyết sát chi lực, này hấp thu lực lượng, đột nhiên im bặt mà dừng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đông kết, nhưng đây chỉ có không đến một cái hô hấp, tựu tại cái này một cái hô hấp về sau, Diệp Thiên Trạch là thân thể, bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Ngay sau đó, này là hồn thiên quyết lực lượng, đoạt thiên, đoạt địa, cướp đoạt vạn vật sinh linh chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu bàn về thôn phệ chi đạo, Diệp Thiên Trạch mặc dù không phải tu la tộc tổ tông, thế hắn lại so tu la tộc dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, cái này khẽ hấp thu, Âm Lộ Công sắc mặt bỗng nhiên đây đại biến. Cái này đây là vật gì, ngươi làm sao cũng sẽ ta tu la tộc thị huyết thuật. Âm Lộ Công sắc mặt không so khó coi. Cái này cũng không phải cái gì tu la thị huyết thuật, cái này là hồn thiên quyết, thái nhất hồn thiên quyết, đoạt thiên đoạt địa, cướp đoạt vạn vật sinh linh, không kém chút nào ngươi tu la tộc thị huyết thuật, cũng chỉ có ngươi tu la nhất tộc thôn phệ chi thuật mới có thể đủ tới đánh đồng. Hình Chín nói, liền cái này ngươi cũng không biết nói, vậy mà còn dám cùng hồn thiên chiến thể chém giết, thực là nhược trí. Nguyên lai cái này tất cả đều là ngươi tính toán, ngươi là cố ý để chúng ta thế giới dung hợp lại cùng nhau, cái này đều là ngươi tính toán, ngươi cái hèn hạ nhân tộc sâu kiến. Âm Lộ Công mắng to nói, ngươi sẽ không được như ý, ta tuyệt sẽ không bảo ngươi đạt được. Vừa dứt lời, Âm Lộ Công cầm kiếm chém tới, theo vừa rồi né tránh, biến thành không muốn mạng công phạt. Diệp Thiên Trạch mặc dù bị hắn hút đi một số nhỏ nguyên lực, thế cùng hắn chỉnh thể so ra, vậy căn bản tính không thượng cái gì. Liều mạng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, thật ngại quá, ta am hiểu nhất tựu là cùng người liều mạng. Bang, trong tay hắn huyền thiết thương, hóa thành đao gãy, cùng này trường kiếm màu đỏ ngòm đối đầu cùng một chỗ, đao khí cùng kiếm khí giao thoa, vậy mà không phân sản sản nhau. Song phương đều thối lui hai bước, Diệp Thiên Trạch không đợi hắn khí huyết khôi phục, lại là nhất đao công đi qua, thương thương thương. Liên tục mấy chục đao đối đầu, hư không tê liệt, xuất hiện chân không, nhưng bọn hắn thế giới đã quấn quanh cùng một chỗ. Mới vừa rồi bị hút đi lực lượng, hiện tại lại bị Diệp Thiên Trạch hút về, phù tộc tu nhục thân, tu la tộc tu huyết chi đạo. Khí huyết tinh thuần, lại thế ngâm luyện nhục thân, liền thần tộc đều không so được tu la tộc khí huyết tinh thuần, mà cái này khí huyết đối Diệp Thiên Trạch nhục thân, lại thêm là đại bổ. Hắn hồn thiên chiến thể, đã tu đến đệ cửu trọng đại thành. Bây giờ bảy lớn linh lực tất cả đã như thiên cảnh, nhưng đến tinh tộc trận văn mở rộng về sau, hắn chiến thể thực tế thượng khoảng cách đại thành, lại có một khoảng cách. Bởi vậy, tại hắn bảy lớn linh lực đại thành, nội đan vỡ vụn về sâu chiến thể cũng không có thực tế thượng tăng trưởng, cái này liền tại nguyên nhân lớn nhất, bằng không hắn đã sớm đạt đến đệ thập trọng. Thế theo Âm Lộ Công này thuần túy tinh huyết bị hấp thu tới, Diệp Thiên Trạch cảm giác hồn thiên chiến thể, bắt đầu vững chắc mở rộng đệ cửu trọng. Trong lúc mơ hồ tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu. Nếu như lại một lần đột phá, Diệp Thiên Trạch cũng không biết, hồn thiên chiến thể đến cùng sẽ thành bộ dáng gì, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn là chín linh huyết toàn bộ đại thành, cái này mới tiến vào viên mãn. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cùng một thời gian phát hiện, thập trọng thiên đệ nhất trọng, tại cái này tinh huyết tầm bổ hạ, tựa hồ lại tiến một bước. Như là hắn hiện tại dừng lại, khắc dấu đệ nhất trọng trận văn, thậm chí có khả năng lập tức tu thành cái này đệ nhất trọng. Nhưng tại chiến đấu trong, Diệp Thiên Trạch cũng không dám được lớn, dù sao cái này Âm Lộ Công còn là nửa bước đế cảnh. Thế chỉ là hấp thu tinh huyết, đối Diệp Thiên Trạch cũng là thu hoạch cực lớn, huyết sinh cốt nhục, khí huyết sống, thì vô bệnh sinh. Diệp Thiên Trạch hồn thiên quyết, cơ hồ là tu la tộc khắc tinh, hắn hồn thiên quyết chẳng những có thể đoạt lấy tinh huyết, còn cũng có thể trực tiếp luyện hóa tinh huyết, tại thể nội thế giới Cửu Long đỉnh trong, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt luyện hóa hết Âm Lộ Công ý chí. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Âm Lộ Công mặt âm trầm thượng, lộ ra vài phần bối rối, tu la tộc bản là một thân hồng sắc da thịt, nhưng theo tinh huyết thâm hụt, da thịt này trở nên khô cạn, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí chút bỏ một lớp da. Tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành. Âm Lộ Công giấy giụa vô dụng, phản kích lại bị Diệp Thiên Trạch đánh gãy, bị đè nén muốn thổ huyết, cầm Diệp Thiên Trạch là không có biện pháp nào. Chủ động quấn quanh thế giới, muốn thu về đều quá khó khăn. Hiện tại không phải huyết sát quấn quanh Diệp Thiên Trạch thế giới, mà là Diệp Thiên Trạch thế giới, truyền ra cự lớn hấp lực, đem hắn huyết sát thế giới, hấp xả không thể động đậy. A, thanh âm thống khổ vang vọng giữa không trung trong, Hình Chín cùng một đám vô tộc, thấy cảnh này, không khỏi tê cả da đầu, hắn vừa rồi câu nói kia, nói quá sự thật. Nếu như không phải vô tộc đối thái nhất, như thế kính ngưỡng cùng quen thuộc, hắn căn bản không có khả năng biết hồn thiên chiến thể những thiên phú này. Lại thêm không cần nói tu la tộc, vẫn khinh thường nhân tộc, đối nhân tộc căn bản không có quá nhiều nghiên cứu, hiện tại rơi vào cái này các loại cái bẫy bên trong, cũng không hiếm lạ. Những cái kia tu la cũng là dùng mình, luôn luôn cũng là bọn hắn tại chiến đấu trong hấp thu người khác khí huyết, bây giờ lại nhìn đến một cái nhân tộc, đem Âm Lộ Công nhanh hút khô, thế nghĩ bọn hắn đáy lòng cảm thụ. Nguyên bản điên cuồng, hiện tại toàn bộ đều sinh ra thoái ý, cái này cũng cho vô tộc cơ hội, Hình Chín trước tiên bắt được sơ hở. Đem nó trong một tên tu la chém giết. Sau đó Hồ Phỉ cũng bắt đầu phát lực cùng một tên vu tộc hợp lực đem một tên tu la chém giết. Bọn hắn bên này chiến đấu, tại sao nửa canh giờ kết thúc, cái này nửa canh giờ đi qua sau, bọn hắn lại phát hiện âm lộ công thanh âm đã biến mất. Đang nhìn đi qua đây, phát hiện âm lộ công thế giới đã sụp đổ, Diệp Thiên Trạch giữ lại âm lộ công cái cổ, thân thể của hắn tại hồn thiên quyết hấp thu hạ, run rẩy không thôi. Theo bị Diệp Thiên Trạch bắt đầu phản hấp thu đến hiện tại, âm lộ công chỉ có dãy giụa khí lực, nhưng không có phản kích năng lực. Cái này là sống sờ sờ bị hút chết, để người không khỏi nghĩ đến trước đây Tu La tộc, hấp thu tộc khác bầy huyết dịch đây chẳng cảnh. Hiện đang tính là gặp báo ứng, thẳng đến âm lộ công triệt để bị hút khô, tại Diệp Thiên Trạch giữa ngón tay hóa thành bột mịn, chiến đấu mới hoàn toàn kết thúc, nhưng bọn hắn lại không tự chủ được, đánh lên lạnh run. Làm Diệp Thiên Trạch quét tới đây, hình chín mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hiện tại Diệp Thiên Trạch muốn giết bọn hắn, quá dễ dàng bất quá. Diệp Thiên Trạch đến trước mặt bọn hắn, nói ra, đi thôi, các ngươi còn lưu ở nơi đây làm gì? Hình chín không thể tin được, lại phát hiện chính mình thân thượng toàn là lãnh mồ hôi, nói ra, Diệp Thiên Trạch, ngươi tình, ta hình chín nhớ kỹ. Ngươi nói ta giúp các ngươi sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, không cần, ta cũng là tại giúp chính ta. Hình chín lắc đầu, nói ta nói là trước đây cùng cách hoàng trận chiến kia, ngươi ra tay giúp ta nhớ ngươi tình, tính ta hình chín thiếu ngươi một cái mạng, ngày sau ngươi như cần muốn, chỉ cần không phải phản bội tộc quần, ta hình chín nguyện ý trả lại ngươi cái mạng này. Diệp Thiên Trạch không nói gì, hình chín mang theo người rời đi, đi không xa, đột nhiên quay đầu lại, nói cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ trở thành địch nhân, nếu như ta nói nếu như, ngươi muốn là trở thành nhân hoàng, có thái nhất bản sự, ngươi sẽ thả qua vô tộc sao? Sẽ không, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, hình chín cười khổ một tiếng, mang theo người cấp tốc rời đi, hắn rất lo lắng Diệp Thiên Trạch sẽ cải biến chủ ý, cái này hỏi một chút, thật cho để ý liệu phía trong. Chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch trả lời như vậy quả quyết mà thôi. Diệp Thiên Trạch hiểu hắn ý tứ, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như vu tộc trở thành thế gian này mạnh nhất tộc quần, lại cũng có thể nghiền ép bốn tộc thời điểm. Vu tộc cũng tuyệt đối sẽ không đối bốn tộc nương tay. Cái này tộc quần chi tranh, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai đáp án. Nếu là thật sự đến cái này một ngày, Diệp Thiên Trạch cầm quyền quyết định, lại đối vu tộc nương tay, vậy liền là đối nhân tộc tàn nhẫn. Chương 1241, đế cảnh xuống vô địch. Các loại hình chín sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch cái này mới đem Lữ Ngạo San phóng ra. Gặp đến Hồ Phỉ, Lữ Ngạo San một mặt cảnh giác, nói chủ nhân, cái này yêu tộc. Ta cũng là nô phó của chủ nhân. Hồ Phỉ nói, Lữ Ngạo San giờ mới hiểu được, tại đối phương trong mắt, thấy được đồng dạng sắc thái, không khỏi giật mình, Hồ Phỉ thế lực, thế là thiên cảnh đỉnh phong, so với nàng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ngươi hồi yêu tộc đi, Diệp Thiên Trạch nói, vâng, chủ nhân cần muốn ta tại yêu tộc làm cái gì? Hồ Phỉ hỏi nói, nên làm cái gì, thì làm cái đó. Diệp Thiên Trạch nói, ta cần muốn ngươi thời điểm, sẽ liên lạc ngươi. Hồ Phỉ lúc này rời đi. Lữ Ngạo San nhìn hắn bóng lưng, nói chủ nhân, cái này yêu tộc không đơn giản a. Tự nhiên không đơn giản, yêu hoàng dòng dõi làm sao có thể đơn giản. Diệp Thiên Trạch nói, đi thôi, chúng ta cũng nên hồi cửu trọng tháp. Thế là, chủ nhân thực lực bây giờ, về không phải tự chui đầu vào lưới sao? Lữ Ngạo San lo lắng nói, không sai, ta tự là muốn tự chui đầu vào lưới. Diệp Thiên Trạch nói, sơn thượng cách cục, cũng là thời điểm thay đổi một chút. Lữ Ngạo San không hiểu, nhưng còn là theo chân Diệp Thiên Trạch đi tới đảo nhỏ biên giới, tay của hắn trong xuất hiện một chiếc dùng long hồn mộc luyện chế thuyền. Đi tại yếu thủy trong, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, người nói, nơi này vì sao lại có yếu thủy đây? Thực là vị kia thần hoàng lấy được yếu thủy sao? Lữ Ngạo San không hiểu, lấy nàng kiến thức, như thế nào lại biết đáp án, chỉ đáp không biết. Đi mấy ngày, bọn hắn cuối cùng đi tới đến đây địa phương, lại gặp đến bên bờ ngồi xếp bằng một người. Tựa hồ đang đợi. Gặp đến Lữ Ngạo San cùng Diệp Thiên Trạch chạy đến, người này lấy làm kinh hãi, cũng rất nhanh lộ ra vui mừng. Cái này người đúng vậy Chu Bột, Lữ Ngạo San không có nghĩ đến, hắn vậy mà không chết, bất quá, thực lực của hắn cũng không yếu, dù chưa đến nửa bước đế cảnh, nhưng cũng là thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng so với này hồ đầu yêu tộc Hồ Phỉ, là phải kém rất nhiều. Không có nghĩ đến, hai người các ngươi vậy mà còn sống, mà lại, vậy mà còn chiếm được một chiếc long hồn thuyền. Gặp bọn họ xuống xuyên, Chu Bột không kịp chờ đợi chất vấn nói, hai người các ngươi là không phải trở thành dị tộc nô bộc, đến nhân tộc làm gian tế. Lữ Ngạo San có chút khẩn trương, thật cho Diệp Thiên Trạch một mặt bình tĩnh, hắn không để ý đến Chu Bột, thu hồi long hồn thuyền, cái này mới xoay người lại, nhìn hắn một mắt. Cái này một mắt lộ ra khinh miệt, Chu Bột tựa hồ còn không biết đạo tình huống, gặp Diệp Thiên Trạch cũng dám nhẹ như vậy miệt nhìn hắn, bỗng nhiên đây giận dữ, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra hai người các ngươi là cánh cứng cáp rồi. Vừa dứt lời, Chu Bột trong tay kiếm quang lấp lóe, triển khai thế giới, chế trụ Lữ Ngạo San, cái này kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Chuẩn bị gỡ xuống Diệp Thiên Trạch đầu, trấn nhiếp Lữ Ngạo San. Lữ Ngạo San biến sắc, muốn phản kháng, lại có vẻ mười phần bất lực, thế làm kiếm chém xuống đây, làm nàng kinh ngạc sự tình lại phát sinh. Chỉ gặp này kiếm, lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu một trượng, vô luận Chu Bột dùng lực như thế nào, đều không thể chém xuống. Cút, một tiếng hét giận dữ, nương theo lấy to lớn sóng âm, Chu Bột thế giới trong nháy mắt giải thể, cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài, nôn liên tiếp mấy cái nghịch huyết, cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lại, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đi tới bên cạnh hắn, đưa tay giữ lại cổ của hắn, hắn căn bản không có sức phản kháng. Người thế giới, Chu Bột trong mắt toàn là sợ hãi, cái này là thuần túy nhất lực lượng quy tắc. Thân thể của hắn bị Diệp Thiên Trạch thế giới áp chế gắt gao, cho dù là thiên cảnh đỉnh phong, thế tu vi cũng không phát huy ra được. Thể nội linh lực, căn bản là không có cách thi triển, lại thêm nói cách khác ngưng tụ suốt thế giới quy tắc. Ngươi thật cho có mấy phần nhãn lực, Diệp Thiên Trạch cười nói, không sai, cái này là lực lượng quy tắc, nhất lực phá vạn pháp, phong lôi hội tụ, ngũ hành hợp nhất, liền tại thuần túy nhất lực lượng quy tắc, chỉ là ta quy tắc cũng không thành hình, bằng không, một cái ý niệm trong đầu liền có thể bảo ngươi hôi phi yên diệt. Diệp Thiên Trạch hút khô nửa bước đế cảnh âm lộ công, thực lực đại trướng, mặc dù cảnh giới y nguyên thiên cảnh sơ kỳ, nhưng hắn nhục thân cũng đã đi tại chiến thể cửu trọng đỉnh phong. Mà lại, hắn mượn dùng âm lộ công tinh huyết, ngưng luyện nguyên lực, đem nguyên bản còn chưa hoàn toàn dung hợp nguyên lực, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Bảy lớn linh lực hội tụ, liền tại lực lượng quy tắc, nhưng cũng đúng như Diệp Thiên Trạch chính mình chỗ lời, lực lượng này quy tắc, còn chưa chân chính thành hình, nhiều lắm cũng liền là cái hình thức ban đầu. Nhưng cái này hình thức ban đầu, cũng đủ với nghiền ép cái khác tất cả quy tắc, chỉ ít hiện tại, hắn tại đế cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch tu vi, sợ cũng chỉ có số ít nửa bước đế cảnh, có thể đánh với hắn một trận. Sau lưng Lữ Ngạo San há to miệng, nàng cảm giác đến Diệp Thiên Trạch mạnh lên, nhưng cũng không có nghĩ đến, trở nên mạnh như vậy, nên biết Chu Bột thế là Hắc Liên giáo cửu tinh trưởng lão. Nàng thúc ngựa cũng không kịp nhân vật, trước đây Diệp Thiên Trạch nếu là có thể chiến thắng Chu Bột, cũng liền không cần muốn đóng vai làm nô bộc của nàng. Thế hiện tại, hắn chẳng những chiến thắng, mà lại gần như là nghiền ép, cái này thực lực, liền tại Thái Thượng trưởng lão, chỉ sợ cũng khó khăn với áp chế, chỉ có tháp chủ cùng giáo chủ cấp nhân vật, mới có thể cùng đánh một trận. Lực lượng quy tắc, Lữ Ngạo San nuốt một cái miệng thủy. Nàng tự nhiên cũng biết, nhất lực phá vạn pháp đạo lý, cái này thế là hồng hoang trong mạnh nhất quy tắc. Không giống với phong lôi, không giống với thủy hỏa thổ mộc kim các loại nguyên tố quy tắc, cái này là bản nguyên nhất quy tắc. Đừng giết ta, ta nguyện ý hiến ra nội đan, thần phục với ngươi. Chu Bột nói, hiến ra nội đan, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi một cái thiên cảnh nhân vật, cho dù hiến ra nội đan, sợ cũng là ngươi không có vỡ bỏ nội đan đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhìn xem con mắt của ta. Chu Bột nhìn một mắt, lại hãm sâu đi vào. Sau nửa canh giờ, Chu Bột lại lần lấy lại tinh thần đây, đã trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc, hắn rất cung kính nói một tiếng, chủ nhân. Hắc Liên giáo đương nhiệm giáo chủ, là tu vi gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta không biết, nhưng là, giáo chủ tu vi rất mạnh, chỉ ít là nửa bước đế cảnh, chênh lệch một bước phá đế cảnh nhân vật. Chu Bột nói, ta tự nhiên biết là một hơi có thể phá đế cảnh nhân vật, ta ý tứ là, hắn có khả năng hay không là đã vào đế cảnh, lại ẩn nặc khí tức đế cảnh cường giả. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không có khả năng, Bất Chu Sơn còn có Chu Thiên Đại Trận, cái nào đế cảnh cường giả không muốn sống nữa, dám tại Bất Chu Sơn cất giấu. Chu Bột lắc đầu nói, thế là ta tại Bất Chu Sơn trong, gặp được hai vị đế cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, hai vị này đế cảnh thế đều là ngươi Hắc Liên giáo, mà lại, trong đó một vị còn là tiền nhiệm giáo chủ. Tiền nhiệm giáo chủ, Chu Bột kinh ngạc nói, thế là, tiền nhiệm giáo chủ không phải xuống núi sao? Làm sao, hắn còn tại Sơn Thượng, không có khả năng a, đột phá đế cảnh. Được rồi, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, đi thôi, về núi trước thượng lại nói. Chương 1242, làm xăng làm bậy Diệp Thiên Trạch. Lại lần hồi đến địa mạch trong, Diệp Thiên Trạch ba người rất nhanh đưa tới những cái kia hồng ma chú ý, cái này hồng ma nhìn như cái xác không hồn, thế lại lần đối mặt Diệp Thiên Trạch đây, nhưng không có công kích. tựa hồ là cảm nhận được Diệp Thiên Trạch trên người lực lượng, rằng co một hồi lâu, vậy mà quay đầu liền rời đi trước mặt bọn hắn. Chu Bột cùng Lữ Ngạo San đối xem một mắt, tất cả là giật mình, trước đây bọn hắn còn chưa hề gặp qua chuyện thế này phát sinh. Hồng Ma cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì người, đều sẽ không khác biệt công kích, thế hiện tại Hồng Ma vậy mà lui e sợ, rõ ràng không phải là bởi vì bọn hắn, mà là bởi vì Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch đến cũng kỳ quái, nói, đi, cùng thượng cái này Hồng Ma. Chu Bột cùng Lữ Ngạo San biến sắc, lại cũng chỉ có thể theo Diệp Thiên Trạch đi theo, cái này Hồng Ma quanh đi quẩn lại, ở địa mạch trong, tha cho hồi lâu. Trải qua mấy chỗ, cũng là có trần trụi tài nguyên khoáng sản địa phương, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có dừng lại, những thứ này nguyên thạch mặc dù thích người, nhưng chân chính để Diệp Thiên Trạch quan tâm, cũng không phải là nguyên thạch, mà là cái này Hồng Ma địa vị. Hắn luôn cảm thấy, vừa rồi cái này Hồng Ma tựa hồ nhìn hắn một mắt, cái này không phải Hồng Ma bản thân nhìn hắn một mắt, mà là Hồng Ma phía sau, tựa hồ có cái gì thao túng người. Nếu thật sự là như thế, cái này Hồng Ma phía sau người, hoàn toàn không thể khinh thường. Nhưng mà, theo bọn hắn xâm nhập, bọn hắn tiến vào càng sâu cấp bậc địa mạch, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến áp lực càng ngày càng lớn. Mà lại, này sương mù cũng càng ngày càng đậm, Chu Bột cùng Lữ Ngạo San là trước hết nhất không chịu được, Diệp Thiên Trạch lập tức đem bọn hắn đưa vào tại trong kinh thần ngọc. Diệp Thiên Trạch đuổi một hồi lâu, nồng đậm sương mù, liền hắn ánh mắt cũng vô pháp xuyên thấu, mà lại, hắn cảm giác đến này sương mù đối nhục thân ăn mòn cực lớn, coi hắn bắt đầu triển khai thế giới đây, liền thế giới đều không thể đem cái này sương mù ngăn cách, cái này sương mù vậy mà còn có ăn mòn thế giới ý tứ. Cái này vừa mất thần, đầu kia Hồng Ma thân ảnh lại hoàn toàn biến mất. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, cảm giác đến sương mù càng đậm, lúc này lách mình hướng trở về đường trở lại hồi. Thế cái này sương mù lại không gặp tán đi, ngược lại là đuổi theo hắn mà ra, nhưng hắn tốc độ thật cho rất nhanh, sương mù bành trướng tốc độ, cuối cùng là đuổi không thượng hắn. Đi hồi lâu, Diệp Thiên Trạch cuối cùng về tới gặp đến lục ma khu vực. Đáng chết, sớm biết nói tựu không đuổi theo này Hồng Ma, lộng điểm nguyên thạch nhiều được. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói. Tựu tại cái này đây, hắn thể nội truyền đến Đan Vương thanh âm, nói, bệ hạ, ta phân giải ra này sương mù trong thành phần, thứ này cũng không phải là sinh sôi, mà là do người khống chế, nếu như ta đoán không sai, định là có người trong lòng đất luyện đan, mà lại luyện chế còn là một loại thần kỳ đan dược, cái này sương mù chỉ là bổ sung sinh sôi. Luyện đan, Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nói, cái gì người dám trong lòng đất luyện đan, cái này thế là Bất Chu Sơn, chẳng lẽ là đế cảnh cường giả, thế là. Diệp Thiên Trạch cũng không dám xác định, cái này Bất Chu Sơn có thể quá nhiều người, cũng không phải là chỉ có tam đại thế lực những cái kia, liền tại tam đại thế lực, cũng chưa chắc nhìn cái toàn cảnh ra. Nhưng người này có thể trong lòng đất luyện đan, còn chỉnh xuất như thế danh đường ra, tất nhiên không phải cái gì hảo cùng nhau tới bối. Thậm chí có khả năng Diệp Thiên Trạch tự là tìm được đối phương, cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng đối phương. Bằng không, bệ hạ bắt đầu lục ma ra, ta đem cái này lục ma lại phân giải, nhìn xem trong phải chăng có trận văn cái gì, xác nhận một phen. Đan Vương nói, ngươi nói thật cho nhẹ nhõm, vừa rồi ta kém chút liền này Hồng Ma nói, mà lại, này sương mù chẳng mấy chốc sẽ dâng trào ra, đem nơi đây bao trùm, ngươi còn là trước cho ta lộng điểm đối kháng cái này sương mù giải dược lại nói. Diệp Thiên Trạch nói, ngày sau đại quân còn là muốn thượng sơn, những thứ này tài nguyên khoáng sản tự nhiên là muốn đem ác tại thạch thành trong tay, có cái này sương mù tồn tại, cuối cùng là chướng ngại vật. Điểm ấy sương mù, ta cũng không cách nào lộng giải dược a. Bệ hạ trước cho ta lộng một đầu lục ma ra, ta nhất định giúp ngươi lộng ra giải dược. Đan Vương nói, Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, nhưng còn là tiến đến tìm lục ma, chỉ chốc lát sau, hắn lại đụng phải một đầu lục ma. Thế cái này lục ma gặp đến hắn, tự cùng gặp quỷ, quay đầu liền chạy, cũng liền là Diệp Thiên Trạch chạy nhanh, bằng không thật đúng gọi nó trốn thoát rơi mất. Hắn triển khai thế giới, với lực lượng quy tắc ngăn chặn cái này lục ma, nâng lên cây gậy, liền tại một gậy đi lên. Đem cái này lục ma đổ nhào trên mặt đất. Cái này muốn là bình thường tu sĩ, liền tại thiên cảnh đỉnh phong, thụ hắn một côn này tử, cũng sẽ bị đánh ngất xỉu đi qua, nhưng trước mắt lại không giống. Đem tề thiên côn đánh mang theo thượng, cái này lục ma vậy mà còn đang không ngừng giãy giụa, trong cặp mắt kia, lộ ra âm độc quang mang, giống như muốn đem hắn ăn hết. Diệp Thiên Trạch quét một mắt, lúc này thôi động nhiếp thần nhãn, ánh mắt trong nổi lên tử sắc quang mang. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, lại là thật sâu hàn ý, nhiếp thần nhãn lực lượng phổ thông lục ma, phóng xạ mà đi, lại là một vùng tăm tối. Như đồng không đáy thâm uyên, gọi Diệp Thiên Trạch đều sinh ra vài phần thoái ý. Nhưng hắn cũng không có lui về, mà là hướng cái này thâm uyên chỗ sâu nhìn lại, không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Trạch toàn thân đột nhiên chấn động, kém chút tâm thần thất thủ. Cái đó là, Diệp Thiên Trạch trong mắt tử quang thời gian dần trôi qua biến mất, hắn tại cái này lục ma thức hải thâm uyên, thấy được một con mắt. Con kia con mắt vừa mở ra, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác thức hải rung mạnh, liền hắn nhiếp thần nhãn, đều kém chút bị này ánh mắt trước mù. Thứ gì, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến thật sâu rung động. Cũng liền lúc này đây, trong huyệt động đột nhiên truyền đến ô ô thanh âm, Diệp Thiên Trạch đem lục ma chảo trước, trực tiếp nhét vào hắn thể nội thế giới, đưa vào cửu long đỉnh bên trong. Đến lục ma đan vương, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói, bệ hạ yên tâm, ta nhất định giúp người luyện chế ra giải dược đến. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, bởi vì một cỗ so trước đây bàng bạc gấp 10 sương mù cuốn tới, mà lại, tựa hồ là hướng phía hắn tới. Hắn lập tức hướng ngoài động mau chóng đuổi theo. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch theo thanh khâu cổ khoáng cửa hang, bay ra ngoài. Này sương mù không có truy ra, chỉ là tại cửa hang bồi hồi, cơ hồ phong tỏa ngăn cản toàn bộ cửa hang. Vậy mà còn muốn giết ta? Diệp Thiên Trạch nổi nóng nói, chờ lão tử tiến vào đế cảnh, sớm muộn thu thập ngươi. Hắn hùng hùng hổ hổ bò lên, bỗng nhiên cảm giác đến, chung quanh truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, chỉ gặp vô số nói ánh mắt, tập trung vào hắn. Những thứ này ánh mắt, toàn đều đến từ linh thú. Trong đó còn có nửa bước đế giai linh thú tồn tại, chừng mấy vạn con nhiều, liền tại Diệp Thiên Trạch thời khắc này thực lực, đối mặt cái này mấy vạn con linh thú, cũng cảm giác đến toàn thân không thoải mái. Bất quá, đến nơi này, hắn lại biết, chính mình về tới sơn bên trên. Những linh thú này ánh mắt, tới rất nhanh, đi tự nhiên cũng rất nhanh, trong đó một đầu linh thú nói, giao ra càn khôn giới. Hiển nhiên, cái này linh thú đem hắn xem như tiến vào trong tu sĩ. Diệp Thiên Trạch đến không có cự tuyệt, trực tiếp đem trước đây cửu trọng tháp cung cấp viên kia càn khôn giới, nộp ra. Linh thú gặp đến hắn như vậy phối hợp, đến cũng không có vì khó khăn hắn, giao càn khôn giới, lại gọi hắn rời đi. Diệp Thiên Trạch vừa mới cách khai linh thú khu vực, lại thấy được một cái quen người, cái này người nhìn đến hắn, rất là kinh ngạc. Người này đúng vậy Tào Thiên, ngay từ đầu, Tào Thiên xác thực kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lộ ra cười đắc ý dung. Người vậy mà còn có thể ra, tốt, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tào Thiên cười lạnh nói, mau đến xem a, người này tựu là Diệp Thiên Trạch, cái kia dưới chân núi làm sằng làm bậy, đem tam đại liên minh thế lực đuổi đi ra Diệp Thiên Trạch. Vù vù, chính đang nghị luận bầy người, toàn đều nhìn lại. Chương 1243, ba cái ngu xuẩn vật. Đột nhiên tuôn ra to lớn chướng khí, để bản lần lấy quặng triệt để kết thúc, giờ phút này đã là phân tài nguyên thời điểm. Các thế lực lớn cao tầng, toàn đều đi linh thú bên kia, thu hoạch cuối cùng nguyên thạch. Lưu tại nơi này, thực lực tự nhiên là không kém, dù sao có thể vào thanh khâu cổ khoáng trong, đều không phải cái gì hời hợt hạng người. Tào Thiên một câu nói kia, phá vỡ yên lặng, Diệp Thiên Trạch cái này danh tự, có thể nói là Bất Chu Sơn gần nhất truyền nhiều nhất một cái. Bất quá, hắn tựu là lại nháo đằng, tại sơn ở trên người xem ra, cũng là không đáng một đề, dù sao, cũng là tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật, cũng không đủ lợi ích, ai sẽ chạy đến dưới núi đi cùng quân đoàn tranh rồi. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch tại cửu trọng trong tháp, cây này một ra, thật cho để bọn hắn lấy làm kinh hãi, có thể để bọn hắn giật mình địa phương, cũng vẻn vẹn ở chỗ, Diệp Thiên Trạch vậy mà nhanh như vậy lại tiến vào đệ lục trọng, mà lại thực lực tăng lên nhanh chóng, vượt qua bọn hắn mấy trăm năm khổ công. Cửu trọng tháp người, là trước hết nhất nhìn qua, bởi vì Diệp Thiên Trạch hiện tại thế là cửu trọng tháp tội phạm truy nã, đầu ở trên còn đỡ đòn huyền thường. Quả nhiên, mấy tên cửu trọng tháp trưởng lão, lập tức chạy tới, nói cẩu vật, người vậy mà còn dám xuất hiện, còn không thúc thủ chịu trói. Cái này mấy tên trưởng lão, cũng là lục tinh đến thất tinh, thực lực tự nhiên là không kém. Nhưng là, cầm xuống Diệp Thiên Trạch, đến huyền thường tương đối khá, bởi vậy, một chút bát tinh đến cửu tinh trưởng lão, tự nhiên là sẽ không để qua cơ hội này. Bọn hắn vây quanh, khóa chặt Diệp Thiên Trạch khí tức, đem hắn vây quanh như thùng sắt. Tào Thiên ở một bên nhìn xem náo nhiệt, hắn biết Diệp Thiên Trạch lợi hại, thực muốn là đánh nhau, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng cửu trọng tháp người là chắc chắn sẽ không phóng qua Diệp Thiên Trạch, sự thật cũng đúng như hắn đoán. Không có người quan tâm Diệp Thiên Trạch là thế nào tiến vào thanh khâu cổ khoáng, càng không có người quan tâm hắn là như thế nào đi ra. Lên ban đầu mấy cái thất tinh trưởng lão, tại bát tinh cùng cửu tinh trưởng lão sau khi xuất hiện, lập tức lui về, thực lực Phi Tôn Sơn ở trên, bọn hắn liền cầm xuống Diệp Thiên Trạch tư cách đều không có. Bát Tinh trưởng lão cũng làm nhượng bộ, cuối cùng chỉ còn lại có ba tên mạnh nhất Cửu Tinh trưởng lão, bọn hắn lại nhìn cũng không nhìn Diệp Thiên Trạch. Mà là thương nghị, công lao này nên tính người nào, còn như Diệp Thiên Trạch có thể hay không chạy mất, bọn hắn tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Ta trước hết nhất chạy tới, hai vị đa tạ, cho cười, hắn xuất hiện ở đây, phát hiện trước nhất thế là Bàn Vương Điện Tào Thiên trưởng lão, người trước chạy tới lại như gì. Tháp chủ thế nói, ai có thể gỡ xuống đầu của hắn, người nào mới có thể đủ lĩnh thưởng. Không sai, chúng ta đều không phải phát hiện trước nhất hắn, tự nhiên cũng coi như không ở trên đoạt công, vậy không bằng dạng này, hỏi một chút Bàn Vương Điện vị này, tại làm quyết đoán như thế nào. Ba người hiển nhiên không định đánh nhau một trận, muốn là kinh động đến Thái Thượng trưởng lão, công lao này tự nhiên cũng liền đối với bọn họ phần. Bọn hắn đều nhìn về Tào Thiên, chỉ gặp Tào Thiên nhất phó xem náo nhiệt biểu lộ, mười phần đắc ý. Ta mặc dù là phát hiện trước nhất, bất quá, ta cũng không phải là cửu trọng tháp người, bởi vậy, ba vị thế tự hành quyết đoán, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Tào Thiên nói, nếu như ba vị tại trong đó cái nào cũng có thể thỏa mãn ta, ta thật cho có thể đem phát hiện quyền, tặng cho các ngươi. Ba tên trưởng lão nhíu mày, biết Tào Thiên cũng không yếu, nhưng cũng không có đến cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tình trạng, nếu như không phải tranh chấp không dưới, nơi nào sẽ hỏi hắn ý kiến. Đối xem một mắt, ba người đều nhẹ gật đầu. Tào Thiên nói ra, ta muốn hắn giao ra Lữ Ngạo San, kẻ này thực lực tăng cường, bắt cóc Lữ Ngạo San, ta hy vọng ba vị trưởng lão, đợi lát nữa mặc kệ như thế nào, đều muốn đem Lữ Ngạo San hạ lạc hỏi ra. Ba người lại là kỳ quái, tìm hiểu một phen, mới biết Lữ Ngạo San là ai, lại đều nhao nhao gật đầu. Trong đó một tên trưởng lão lập tức nhìn hướng về Diệp Thiên Trạch, nói, Lữ Ngạo San ở đâu? Người cái này người, làm sao cũng có thể vô lễ. Một người trưởng lão khác cũng không lạc hậu, nói, đem Lữ Ngạo San hạ lạc cáo chi chúng ta cũng có thể nhường ngươi sống lâu một hồi. Cẩu vật, người thế đừng có đùa cái gì láo cá, sơn ở trên thế không phải dưới núi, dẫy giụa sẽ chỉ mang đến thống khổ. Thứ ba tên trưởng lão nói, Diệp Thiên Trạch nhìn đến bọn hắn nói hết, từ đầu đến cuối không có xen vào, đến cái này đây mặt ở trên mới lộ ra cười dung, nói, muốn biết Lữ Ngạo San hạ lạc rất đơn giản, đánh thắng ta à? Ba người các ngươi cùng lên đi. Ba vị Cửu Tinh trưởng lão giật mình nhìn xem hắn, ở đây cường giả cũng không dám tin tưởng, tâm nghĩ hắn sợ không phải biết chết chắc, xính vài câu miệng lưỡi. Muốn chết, ba người gần như là trăm miệng một lời, nhưng bọn hắn cũng không có chuẩn bị chém giết Diệp Thiên Trạch, bởi vì còn không có quyết định ra công lao này là ai. Bọn hắn cơ hồ là trong cùng một lúc, triển khai thế giới, nhưng đời này giới cũng không hoàn mỹ, quy tắc cũng còn chưa hoàn toàn thành hình. Cái này muốn là đổi lại tiến vào thanh khâu cổ khoáng trước đó, Diệp Thiên Trạch khẳng định là muốn đều không nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Thế hiện tại đối mặt ba vị này Cửu Tinh trưởng lão thế giới, Diệp Thiên Trạch mặt ở trên, nhưng không có mảy may khiếp sợ, phản thật cho một bộ được như ý bộ dáng. Ba người thế giới nghiền ép mà ra, đều không dùng ở trên toàn lực, nhưng bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn thế giới, căn bản là không có cách bao trùm Diệp Thiên Trạch chỗ tại một trường. Bọn hắn cũng không cho rằng, cái này là Diệp Thiên Trạch vật cản, ngược lại là cảm thấy, cái này là riêng phần mình đối kháng, mới có thể tạo thành như thế. Tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng bắt không được hắn, nếu là thật sự đánh nhau, đến lúc đó kinh động đến Thái Thượng, chúng ta ai cũng đến không đến công lao này. Không sai, bằng không trước cầm xuống hắn, trở về được đến ban thưởng, ba chúng ta người chia đều, như thế nào? Thỏa, cũng không thể gọi người cho cắt hồ, ba người thương nghị xong, lúc này lại lần động thủ. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, vẫn là không cách nào tới gần Diệp Thiên Trạch thế giới một trượng phạm vi bên trong. Các ngươi vì gì còn không thu tay lại, thật chẳng lẽ muốn kinh động đến Thái Thượng, không có công lao này, các ngươi mới cam tâm sao? Chính ngươi không phải cũng tịch thu về nha, vì gì còn muốn ngăn cản ta đây? Mắt thấy ba người tự muốn tranh chấp, Diệp Thiên Trạch nhìn không được, đánh gãy nói, ba cái ngu xuẩn vật, các ngươi không cần tranh giành, không phải là các ngươi riêng phần mình lực lượng hạn chế đối phương. Mà là các ngươi căn bản là không có cách phá vỡ ta thế giới. Ba người lập tức nhìn đi qua, lại là một mặt mỉa mai, chung quanh người cũng cười nhạo. Chỉ có Tào Thiên, cảm giác tựa hồ có chút không thích hợp, thế hắn cũng không dám tưởng tượng, Diệp Thiên Trạch thực lực, sẽ trong thời gian ngắn như vậy, liền thành trưởng đến đủ với chống lại ba vị Cửu Tinh trưởng lão tình trạng. Nhưng là trong nháy mắt này, Diệp Thiên Trạch chống ra chính mình thế giới, nguyên bản tại hắn ngoài một trượng, vặn vẹo hư không, trong nháy mắt bị xé nứt. tựa như là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ che trời, trong nháy mắt đem ba tên cửu tinh trưởng lão thế giới xé nát, thế giới sụp đổ trong nháy mắt, ba tên trưởng lão đều cảm giác giống như là bị người tại ngực, trùng điệp đánh một quyền. Lúc này liền là ba miệng nghịch huyết phun ra, làm sao có thể? Ba tên trưởng lão đối xem một mắt, toàn là rung động. Các ngươi thật đúng coi là, cũng có thể tùy ý nắm ta rồi. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch thế giới bao trùm ở bọn hắn. Cùng một thời gian, lực lượng quy tắc nghiền ép mà xuống, tam đại trưởng lão chỉ cảm thấy mình bị cô lập với bên ngoài hồng hoang, thân thể giống như là bị chôn ở tại trong thổ, mảy may đều không thể động đậy. Phanh, một tiếng vang trầm, ba người thân thể, đồng thời nổ tung, tại lực lượng quy tắc hạ, trực tiếp nghiền thành một đoàn bột nhão. Chương 1244, đại sát bốn phương. Ở đây người, toàn đều phủ, này từng chương diễu cợt mặt, trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt lộ ra rung động cùng kinh hãi. Ba vị cửu tinh trưởng lão, lại bị trong nháy mắt nghiền ép đến chết. Lại nhìn Diệp Thiên Trạch đây, trong mắt ngoại trừ kinh dị bên ngoài, lại chỉ còn lại có sợ hãi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì tâm cơ cũng là hư ảo. Tào Thiên giờ phút này thật sâu cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Diệp Thiên Trạch ánh mắt, lạc tại hắn thân ở trên, giống như là nặng nề một ngọn núi, gọi hắn không thở nổi. Tào Thiên thân ở trên hắc ám linh lực phun trào, chung quanh hóa thành một mảnh hắc sắc lĩnh vực, lúc này liền chuẩn bị đào tẩu. Tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch thế giới bao trùm mà ra, trong nháy mắt đem này hắc ám lĩnh vực bao vây, Tào Thiên muốn trốn chạy, lại phát hiện căn bản là không có cách thi triển. Trốn, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi cho rằng còn là ở địa mạch xuống sao? Tào Thiên biết mình thực lực, so với cửu trọng tháp này ba vị cửu tinh trưởng lão, còn kém rất nhiều, mắt thấy bị cô huyền tại Diệp Thiên Trạch thế giới bên trong, hắn biết cái này lần là khẳng định trốn không thoát. Chư vị trưởng lão cứu ta, thái thượng cứu ta. Tào Thiên lớn tiếng hô nói, bàn vương điện trưởng lão lúc đây mới phản ứng được, lại trở ngại Diệp Thiên Trạch trước đây này một phen thủ đoạn, căn bản không dám xuất thủ. Trong đó một tên cửu tinh trưởng lão nói ra, đây là ta bàn vương điện trưởng lão. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, người đã đắc tội cửu trọng tháp, chớ không phải còn muốn đem ta bàn vương điện cũng đắc tội hay sao? Hắn là chó không sai. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi qua, thế ta đánh chó theo không nhìn chủ nhân, các ngươi như là muốn ra tay ngăn cản cũng được, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Bàn vương điện người bỗng nhiên đây giận dữ, người cái này chó, người cái tên này không muốn quá phách lối, thật sự cho rằng không có người trị được ngươi rồi. Một tên bàn vương điện cường giả nói, thật sao? Diệp Thiên Trạch đầu cũng không hồi, thậm chí không nhìn hắn một mắt, nói, vậy ngươi thật cho đến chị một chút ta à? Ngươi, bàn vương điện người, đều bị nghẹn không phản bác được, nói chuyện này tên cường giả, nắm chặt nắm đấm, cũng không dám xuất thủ. Tào Thiên nhất mặt tuyệt vọng, nhưng không có từ bỏ, các ngươi quả nhiên không xuất thủ cứu ta. Với hắn thực lực hôm nay, hắn hiện tại cũng có thể sát ta, ngày sau cũng liền cũng có thể giết các ngươi. Môi hở răng lạnh a. Không có người cứu được ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Lớn mật, ngươi là thế lực nào tu sĩ, dám đối ta bàn vương điện trưởng lão xuất thủ? Một thanh âm truyền đến, còn không mau mau buông ra Tào Thiên, bằng không, ta bàn vương điện. Nghe đến thanh âm này, Tào Thiên mặt bữa nay đây sinh ra hy vọng, Ngưu Thái Thượng cứu ta, Ngưu Thái Thượng, hắn là Diệp Thiên Trạch, hắn tựu là dưới núi cái kia Diệp Thiên Trạch, cửu trọng tháp truy nã. Bốp bốp. Diệp Thiên Trạch một bàn tay xuống dưới, trực tiếp đem Tào Thiên đánh thành một bãi nhục nê, hắn khoát tay, lại đem Tào Thiên nhục thân cùng càn khôn giới thu rồi đi. Ồn ào, làm xong những thứ này, Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, cái này mới nhìn hướng về phía vị kia Ngưu Thái Thượng. Chỉ gặp vị này Ngưu Thái Thượng há hốc miệng, giống như là ăn hết một quả thiết đản, vây xem người, cũng là một bộ kinh dị bộ dáng. Cửu tinh trưởng lão, nói sát tựu sát, liền bàn vương điện Thái Thượng tới, đều không thể ngăn cản Diệp Thiên Trạch. Thế gặp giờ phút này tâm tình của bọn hắn. Những cái kia bàn vương điện trưởng lão, lại có chút may mắn hảo vừa rồi không có xuất thủ, bằng không bọn hắn sợ là cũng khó thoát Diệp Thiên Trạch độc thủ. Ngưu Thái Thượng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng, theo sát lấy một cỗ cuồng phong nổi lên, phong chi thế giới bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi. Quy tắc lực lượng bao phủ lại bọn hắn, bốn phía tựa như là bị phong kín tường bích, rõ ràng cũng có thể nhìn đến quang lại khiến người ngạt thở. Thái thượng trưởng lão quy tắc thế giới, chúng nhân đều cảm giác đến áp bách, không có hình thành quy tắc thế giới, chỉ là so hóa thành tuyệt vực lĩnh vực mạnh mẽ mà thôi. Chỉ khi nào trở thành quy tắc thế giới, bị bao phủ tại thế giới tại trong đó sinh linh, đều sẽ thành quy tắc phía dưới sâu kiến, Ngưu Thái Thượng như là muốn giết bọn hắn, cũng bất quá tựu là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cái này là thiên cảnh đỉnh phong quy tắc thế giới, như là tiến vào nửa bước đế cảnh, sẽ càng khủng bố hơn, chỉ bất quá đối với bọn hắn nói đi. Tại có quy tắc thế giới Ngưu trưởng lão cùng nửa bước đế cảnh, đều là giống nhau, tay trói gà không chặt. Thế là, khi bọn hắn nhìn hướng về Diệp Thiên Trạch đây, lại kinh ngạc phát hiện, hắn cũng không có như bọn hắn khó chịu, vẫn như cũng như thế trước, Ngưu trưởng lão phong quy tắc, không cách nào xâm nhập Diệp Thiên Trạch một trượng bên trong. Nhưng thế giới va chạm phía dưới, tại một trượng chỗ giao hội, lại vặn vẹo tê liệt, cái này cũng là vì cái gì, hắn hiểu được Diệp Thiên Trạch chỗ tại phạm vi, cũng không có bị xâm nhập duyên cớ. Thế cái này nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác đến rung động. Làm sao có thể chứ, Ngưu trưởng lão thực lực, tại ta bàn vương điện mấy vị tại trong thái thượng, cũng là nổi bật người a. Thế là, Ngưu trưởng lão quy tắc chi lực, thực không cách nào xâm nhập, bằng không, sắc mặt của hắn sẽ không như thế theo dung, gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra quái vật. Nói cách khác là bọn hắn, tự liền Ngưu trưởng lão cũng có chút yên lặng, hắn vốn cho là, chính mình quy tắc thế giới, có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Thế hắn lại phát hiện, thế giới triển khai rất thuận lợi, ở đây cơ hồ không có một cái nào người, có thể ngăn cản hắn thế giới, thế Diệp Thiên Trạch lại là ngoại lệ. Hắn này một trượng chi địa, lại thành ngoại lệ, quy tắc lực lượng, không cách nào xâm nhập này một trượng phạm vi, tựa như là sâu kiến lay như núi, không nhúc nhích tí nào. Lời thề son sắt Ngưu trưởng lão, đột nhiên bình tĩnh lại, thế hiện tại hắn lại là đâm lao phải theo lao, như là không cho Diệp Thiên Trạch một chút giáo huấn, nói cách khác là bàn vương điện mặt mũi. Hắn chính mình cũng là muốn mặt mũi mất hết. Ta cho ngươi một cơ hội, thu hồi ngươi thế giới, bằng không, kết quả của ngươi, sẽ giống như bọn hắn. Diệp Thiên Trạch lãnh nói. Lời này một ra, nguyên bản còn sinh lòng thoái ý Ngưu Thái Thượng, bỗng nhiên đây giận dữ, nói, ngươi chớ không coi là, chính mình thực vô địch thiên hạ, thế khinh thường tất cả người rồi. Vừa dứt lời, này phong cuốn tới, hư không hiện lên ra vô số phong nhận, hướng phía Diệp Thiên Trạch đâm đi qua. Tút tút tút tút. Phong nhận đánh tại Diệp Thiên Trạch ngoài một trượng, trong nháy mắt phấn toái, chẳng những không thể phá vỡ Diệp Thiên Trạch thế giới, thậm chí liền này khe hở, đều có thể xuyên thấu, phản thật cho chính hắn thế giới, vặn vẹo thành một mảnh. Ngưu quá để tâm ngọn nguồn giật mình, cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch triển khai thế giới, lực lượng quy tắc, như cùng một cái cự lớn nắm đấm, hướng Ngưu Thái Thượng thế giới đánh đi qua. Ken két, nương theo lấy lực lượng quy tắc nghiền ép mà tới, Ngưu Thái Thượng thế giới quy tắc. Trong nháy mắt bị quấy thất linh bát lạc, phản chấn mà đến lực lượng, gọi hắn liền nôn mấy cái nghịch huyết. Nhưng là, đây cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, nguyên bản áp chế Diệp Thiên Trạch thế giới quy tắc vỡ vụn về sau, không cách nào thành hình, đảo ngược đi qua. Ngưu Thái Thượng quanh thân, chỉ còn lại có một trường khu vực, mà sắc mặt của hắn, nhưng không có Diệp Thiên Trạch như vậy theo dung, giống như là đè ép một ngọn núi mang theo ở trên, thở hổn hển. Gương mặt kia vặn vẹo lên, hết sức khó coi. Ngươi, Ngưu Thái Thượng ngẩng đầu, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đã tới đến trước mặt hắn. Ai cũng không thấy đến, hắn là như thế nào đến nơi đây, nhưng hắn trường thương trong tay, cũng đã đi xuyên thấu Ngưu Thái Thượng thân thể. Chương 1245, có cửu báo cửu. Trước đây Diệp Thiên Trạch sát này ba vị cửu tinh trưởng lão, mang cho bọn hắn là rung động, mà hắn hiện tại sát Ngưu Thái Thượng, mang cho bọn hắn lại là bất lực. Tu luyện không đến trăm năm, lại có thể chạm sát Thái Thượng trưởng lão, hắn nếu là có thời gian của chúng ta, tu cái hơn ngàn năm, sợ là nhân hoàng phía dưới vô địch. Kẻ này sợ là vài vạn năm cũng không xuất thế yêu nghiệt, thực lực như thế, sợ là cùng mấy vị tháp chủ không khác nhau chút nào. Ngưu Thái Thượng chết rồi, một thương bị chọc chết, không có cái gì sức phản kháng, ngoại trừ điện chủ bên ngoài, người nào còn có thể kềm chế được hắn. Trầm mặc hồi lâu, doanh địa bên trong sôi trào, bọn hắn trong mắt không còn có trước đây kiêu ngạo cùng trào phúng. Diệp Thiên Trạch là sinh sinh dùng thực lực của hắn, vỡ vụn sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự tôn, tại cường giả trước mặt, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu. Không có người cái gì dẫy dụ ý đồ, Ngưu Thái Thượng vừa chết, tam đại thế lực còn lại Thái Thượng trưởng lão, cái này mới chạy tới, bọn hắn cảm ứng được này sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, tự liền một chút linh thú cũng bởi vì hiếu kỳ, đi theo đám bọn hắn mà ra. Những linh thú này thực lực cùng những dị tộc kia không kém bao nhiêu. So với nhân tộc thiên cảnh đỉnh phong, mạnh không ít. Mà bọn hắn nhìn đến là, Diệp Thiên Trạch một thương sát Ngưu Thái Thượng, chính hảo lấy đi Ngưu Thái Thượng thi thể. Diệp Thiên Trạch, cửu trọng tháp người, trước hết nhất nhận ra được. Thế làm Diệp Thiên Trạch quay đầu lại nhìn hướng về bọn hắn đây, bọn hắn đều cảm giác đến áp lực cự lớn, phảng phất này không phải một đôi mắt bắn phá ánh mắt, mà là một tòa chiếu nặng đại sơn. Tựu liền linh thú, đều cảm giác đến toàn thân không thoải mái. Các ngươi không phải muốn truy nã ta sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta tới. Cửu trọng tháp thái thượng trưởng lão, ngậm miệng không lời, bọn hắn cũng không ngốc, biết Diệp Thiên Trạch thực lực, đã không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn được. Như là tại cửu trọng tháp trong, bọn hắn còn có thể dùng trận pháp đến vây khốn Diệp Thiên Trạch, liên thủ đối với hắn hành động, thế ở chỗ này bọn hắn cũng không có trận pháp. Gặp đến bọn hắn không ngôn ngữ, Diệp Thiên Trạch vừa nhìn về phía bản vương điện cường giả, nói ra, ta vừa rồi thế là sát hai tên bản vương điện người, trong đó còn có một vị thái thượng trưởng lão, các ngươi không định báo thù sao? Bản vương điện người sau khi nghe xong, tức giận đến muốn thổ huyết, gặp qua phách lối, lại còn không có gặp qua, giống như Diệp Thiên Trạch phách lối như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không dám ngôn ngữ, chỉ có thể đánh rất răng cùng huyết thôn. Trong lúc nhất thời, thanh khâu cổ khoáng bên ngoài, an tĩnh chỉ còn lại có nặng nề sơn phong, tự liền những cái kia linh thú, cũng không dám phát ra thanh âm. Diệp Thiên Trạch có chút khó chịu, tâm nghĩ, sớm biết nói tự không hiện ra ra mạnh như vậy lực lượng, thế là, cái này còn không phải hắn lực lượng mạnh nhất. Hắn chỉ là vận dụng thế giới, lại nhẹ nhõm chém giết bàn vương điện một vị thái thượng, liền hồn thiên chiến thể đều còn không có vận dụng rồi. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói ra, một bầy gà đất chó sành, nhất hảo là đừng trêu chọc đến ta, bằng không, vừa rồi vị kia, chính là các ngươi hạ tràng. Nói hết, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Ở đây tu sĩ, cái này mới thở dài một hơi, rất nhiều người lúc này mới phát hiện, y phục của mình, sớm đã bị lãnh mồ hôi thẩm thấu. Cái này Diệp Thiên Trạch, chỉ ít là giáo chủ cấp thực lực, thế là, hắn mới vừa vặn tu đến thiên cảnh, lại còn là sơ kỳ mà thôi. Như là đến cuối cùng, lại hoặc người đỉnh phong, người giáo chủ kia còn có thể làm gì được hắn sao? Cái này là một tên Hắc Liên giáo tu sĩ, kẻ này có được thực lực như thế, chỉ sợ, lại không lâu nữa, dưới núi quân đoàn, liền sẽ sát ở trên sơn lai đi rồi, cái này sơn ở trên tài nguyên, cho dù không muốn chia, cũng phải phân hắn một phần. Cái này là một tên bản vương điện tu sĩ, đáng chết cẩu vật, vậy mà phách lối như vậy, hắn thật đúng cho là hắn vô địch thiên hạ. Liền tại hắn có tháp chủ thực lực, thế là, thiên cảnh ở trên còn có đế cảnh đây. Một tên cửu trọng tháp tu sĩ mắng to nói, thế là, nếu như hắn tiến vào nửa bước đế cảnh, một chút là cũng có thể chọn chiến đế cảnh. Cái này sao có thể, đế cảnh là không thể nào vượt đi qua hạp, nhân tộc 5 vạn năm, cũng không có thấy cái nào nửa bước đế cảnh, cũng có thể chọn chiến đế cảnh. Nghe đến lời này, chúng nhân cái này mới thở dài một hơi, bọn hắn cũng là hơn ngàn năm lão quái. Lại bị một cái tu trăm năm không đến cường giả, áp không thở nổi, trong lòng tư vị có thể nghĩ. Nhưng mà, vừa dứt lời, này tên chửi Diệp Thiên Trạch là cẩu vật tu sĩ, đột nhiên toàn thân khó chịu, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Nương theo lấy phanh một tiếng, người này vậy mà trống rỗng nổ tung. Thế giới quy tắc, một người tu sĩ cảm nhận được thế giới quy tắc, lập tức bắt đầu lui ra phía sau. Ngay sau đó, tại này bắn nổ địa phương, nổi lên một thân ảnh ra. Không phải Diệp Thiên Trạch, lại là gì người? Người không phải đi rồi sao? Một tên cửu trọng tháp trưởng lão nơm nớp lo sợ hỏi nói. Diệp Thiên Trạch cười cười, cầm lên cái kia càn khôn giới, nói còn có chút việc. Hời hợt, lại làm cho ở đây người toàn thân run rẩy, đây quả thực là đến vô ảnh, đi vô tung a. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đi hướng linh thú khu vực, tam đại thế lực cường giả cũng là kỳ quái, hẳn là gia hỏa này muốn đối những linh thú này ra tay. Cái này tự nhiên là bọn hắn kỳ vọng, mà linh thú môn cũng đều khẩn trương lên, mặc dù thực lực của bọn nó là mạnh hơn qua những thứ này nhân tộc. Thế bọn chúng cũng kiến thức Diệp Thiên Trạch thủ đoạn, gia hỏa này đơn giản so linh thú còn linh thú, thuần túy thế giới áp chế, lại chém giết cảnh giới cùng tu vi, viễn siêu hắn cường giả. Đổi lại bọn họ, sợ cũng chỉ là dãy dụa lâu hơn một chút. Hô hô hô, linh thú môn phát ra thâm trầm tiếng gầm, Diệp Thiên Trạch thực lực tuy mạnh, nhưng chúng nó cũng không phải là mặc cho người ức hiếp. Nhân tộc, ta người cùng ngươi không oán không cừu, chớ muốn càng giới. Cầm đầu linh thú, chính là nửa bước đế giai. Ở đây, còn có rất nhiều nửa bước đế giai linh thú, cái này cũng là vì gì, linh thú cũng có thể áp chế tam đại thế lực nguyên nhân. Nửa bước đế giai linh thú, tuyệt sẽ không kém hơn nhân tộc nửa bước đế cảnh. Ta vô ý càng giới, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng là, các ngươi như là ngăn cản ta, đi sát này thanh mao hầu. Lại đừng trách trường thương trong tay của ta vô tình. Linh thú môn gầm nhẹ, cũng không có nhượng bộ ý tứ. Trước đây, cái đó một đường truy sát ta, còn đem ta đuổi xuống đệ lục trọng, thù này như là không báo, ta lại như gì tại Bất Chu Sơn đặt chân. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi như là chặn ta, liền tại cùng nó, cũng là ta địch nhân. Nghe lời, linh thú môn trao đổi, cuối cùng còn là làm ra thỏa hiệp. Cầm đầu linh thú nói ra, ngươi cùng Thanh Mao Hầu ân oán, cùng linh thú nhất tộc không quan hệ, các ngươi thế tự hành giải quyết. Vừa dứt lời, linh thú bảy bên trong, đột nhiên có một mảnh hư không vặn vẹo. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, thế giới bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt đi tới này vặn vẹo hư không phía trước, nguyên lai ngươi cũng biết chạy a. Thuấn Di, ngươi cái này là hoàn mỹ thế giới. Hư không trong truyền đến Thanh Mao Hầu âm thanh quen thuộc kia. Diệp Thiên Trạch từ hư không trong một chảo, toàn bộ hư không trong nháy mắt vặn vẹo, rồi sau đó bắt đầu sụp đổ, tại này sụp đổ hư không trong, Diệp Thiên Trạch bắt giữ một đầu toàn thân lông xanh hầu tử. Cái này là lực không chờ hắn đem cái kia lượng chữ nói ra, Diệp Thiên Trạch thủ trưởng dùng sức, giữ lại cổ của hắn, lại gọi hắn thở dốc không được. Bắt Thanh Mao Hầu, Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, vẫn không quên lưu lại một câu, cái này hồi ta là thật đi, các ngươi thế nói cách khác ta nói xấu a. Chương 1246, công phạt cửu trọng tháp. Làm Diệp Thiên Trạch sau khi đi, thanh khâu cổ khoáng bên ngoài, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Không còn người dám nói Diệp Thiên Trạch nói xấu, sợ Diệp Thiên Trạch đi mà quay lại, với bọn hắn chút bản lãnh này, nói cách khác cùng Diệp Thiên Trạch chém giết, liền tại cùng hắn bình xem tư cách đều không có. Bảy lớn linh lực tiến vào thiên cảnh, vậy mà cũng có thể trực tiếp hóa thành hoàn mỹ thế giới, tại thế giới trong triển khai thuấn di. Nguyên lai cái này là tu bảy lớn linh lực chỗ tốt. Này không phải linh lực, này là nguyên lực, đế cảnh mới có thể đủ chuyển hóa nguyên lực, thế hắn cũng đã đi chuyển hóa làm nguyên lực. Xong, Sơn ở trên cách cục, sợ là thật muốn thay đổi, tự liền linh thú đều thỏa hiệp, trơ mắt nhìn hắn bắt đi Thanh Mao Hầu, này thế là tu hư không quy tắc Thanh Mao Hầu, vậy mà cũng khó thoát hai tay của hắn nắm. Diệp Thiên Trạch đi hồi lâu, bọn hắn cái này mới dám mở miệng nói chuyện, nghị luận lại còn là Diệp Thiên Trạch sự tình. Thế gặp vừa rồi này một phen, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn lưu lại cỡ nào ấn tượng khắc sâu. Rời đi thanh khâu cổ khoáng, Diệp Thiên Trạch đem Chu Bột cùng Lữ Ngạo San đồng thời phóng ra. Hắn đại khái biết, Sơn ở trên thực lực như thế nào, bởi vậy hắn hiện tại mục đích, liền tại muốn bắt lại cửu trọng tháp, thân làm Sơn ở trên căn cơ. Tam đại thế lực, hắn hiểu rõ nhất, cũng liền là cửu trọng tháp, mà lại cửu trọng tháp vị trí cũng là thượng giai, nếu là có cửu trọng tháp làm căn cơ. Này Sơn ở trên cùng dưới núi, lại thế triệt để nối thành một mảnh. Như thế, thạch thành thiên tài, lại thế đến Sơn đi lên lịch luyện, tại hoàn cảnh tàn khốc như vậy hạ, bọn hắn trưởng thành, tự nhiên sẽ càng thêm cấp tốc. Tại Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh dưới, Chu Bột quay trở về Hắc Liên giáo, hắn cần nên biết Hắc Liên giáo tình huống cụ thể, càng nhiều càng tốt. Lữ Ngạo San thì đi theo bên cạnh hắn, tiến về cửu trọng tháp đường ở trên, Lữ Ngạo San nói ra, chủ nhân, ngài trước đây hành vi, tựa hồ cùng ngài trước kia phong cách hành sự, có chút không giống, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn chọc giận bọn hắn. Đắc tội bọn hắn, đối với ngài cũng không có cái gì chỗ tốt a. Chỗ tốt, Diệp Thiên Trạch biết hắn nói là chính mình trước đây, không chút kiêng kỵ chém giết tam đại thế lực cường giả, cười nói, nơi này không phải cường giả vi tôn sao. Nhưng là, thực lực của ngài tuy mạnh, nhưng nếu là muốn thu lũng bọn hắn, như thế lạm sát Lữ Ngạo San nói. Ta giết mấy cái kia. Sợ là không địch lại bọn hắn trong tay máu tanh vạn phần một trong đi. Diệp Thiên Trạch nói, Lữ Ngạo San bỗng nhiên hiểu một sự kiện, kinh ngạc nói, ngài trước đây là cố ý chọc giận bọn hắn. Không sai, ta tự là muốn chọc giận bọn hắn, cũng không có nghĩ đến, cái này từng cái, da mặt đều dày như vậy, thế mà không có người đi tìm cái chết. Diệp Thiên Trạch nói, hại ta tìm không đến lý do giết bọn hắn. Vậy ngài không chỉ là lập uy sao? Lữ Ngạo San hỏi nói. Lập uy, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, muốn không phải bọn hắn ăn hết nhiều như vậy tài nguyên, đều đã đi trở thành nhân tộc xà nhà cường giả, ta hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Lữ Ngạo San im lặng, nắm đấm của ai lớn, người nào nói lời tựu là nói. Lý, trước đây Diệp Thiên Trạch nắm đấm không đủ lớn, bởi vậy, hắn tự nhiên là cái rắm. Thế hiện tại Diệp Thiên Trạch nắm đấm đầy đủ lớn, đủ cứng, nhưng liền không có người dám đem hắn làm cái rắm phóng. Bọn hắn ăn hết lâu như vậy tài nguyên, cuối cùng là muốn làm sự tình. Diệp Thiên Trạch nói, lúc đầu ta tính toán, sát đến bọn hắn sợ, sau đó toàn bộ bắt lại làm nô bộc, ngày sau tốt xấu cũng có thể cho tộc quần xuất lực, hiện tại kế hoạch này thất bại, vậy cũng chỉ có thể, chiếu quy củ làm việc. A, ngài thực muốn khiêu chiến ba vị tháp chủ, cầm xuống cửu trọng tháp. Lữ Ngạo San không thể tin được, cái này hồi Diệp Thiên Trạch không có trả lời, nhưng Lữ Ngạo San nhưng từ trên mặt hắn biểu lộ, đến đáp án. Bọn hắn đến cửu trọng tháp đây, những cái kia Thanh Khâu cổ khoáng người, còn không có trở lại hồi, cửu trọng tháp người, tự nhiên cũng không biết Thanh Khâu cổ khoáng trong phát sinh sự tình. Diệp Thiên Trạch vừa xuất hiện, lại gọi cửu trọng tháp tu sĩ sinh ra một loại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu hưng phấn. Một bầy trưởng lão lập tức đem Diệp Thiên Trạch vây quanh, thế Diệp Thiên Trạch căn bản không tâm tình nghe bọn hắn ồn ào, trực tiếp triển khai thế giới, hướng toàn bộ cửu trọng tháp phủ tới. Một bầy đằng không mà lên trưởng lão, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch nghiền nát lĩnh vực cùng thế giới, theo giữa không trung trong rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không thôi. Coi hắn triển khai chiến thể đây, lực lượng bị phát huy đến cực hạn, ngoại trừ cái này tòa tháp không cách nào bao trùm bên ngoài, toàn bộ cửu trọng tháp, vô luận là bát tinh trưởng lão, còn là cửu tinh trưởng lão, đều bị trấn áp tại dưới thế giới, không có chút nào sức phản kháng. Thành trì nội sinh ra như thế biến cố, tự nhiên kinh động đến lưu thủ thái thượng trưởng lão, người còn không có xuất hiện, thanh âm lại tới trước. Yêu nghiệt phương nào, dám xông ta cửu trọng tháp. Năm vị thái thượng trưởng lão cùng nhau mà ra, từng cái khí tức thâm hậu, nhưng bọn hắn cũng không tiến vào nửa bước đế cảnh, chỉ là thiên cảnh đỉnh phong, sở tu linh lực, chuyển hóa làm quy tắc, tạo thành quy tắc thế giới. Ta, Diệp Thiên Trạch hồi nói. Diệp Thiên Trạch, năm vị thái thượng trưởng lão giật nảy cả mình, cầm đầu thái thượng nói, người vậy mà còn dám về. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, lại cảm giác đến không thích hợp, quét một mắt, lúc này mới phát hiện, cửu trọng tháp tu sĩ, toàn đều nằm rạp trên mặt đất, liền cửu tinh trưởng lão đều không thể động đậy. Quy tắc thế giới, cái này là hoàn mỹ quy tắc thế giới. Một tên thái thượng giật mình nói, hắn vào thiên cảnh, chỉ sợ còn là bảy lớn linh lực dung hợp thiên cảnh, bằng không không có khả năng có cái này thực lực. Vừa mới còn khí thế hung hăng năm vị thái thượng trưởng lão, lập tức thu hồi khí diễm, khi bọn hắn thế giới đụng chạm đến Diệp Thiên Trạch thế giới đây, vậy mà cảm giác giống như đụng phải lớp kín chiến, lại không cách nào khuếch tán nửa phần. Ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu thái thượng trưởng lão hỏi nói. Đơn giản, Diệp Thiên Trạch nói, gọi ngươi người thần phục. Ngươi, mấy tên thái thượng trưởng lão nắm chặt nắm đấm, mặt ở trên toàn là tức giận. Có thể đối phương cho thấy thực lực, lại gọi bọn hắn cảm giác đến tuyệt vọng, triển khai thế giới, lại chế trụ toàn bộ cửu trọng tháp bên trong, tất cả tu sĩ. Bọn hắn là thúc ngựa cũng không kịp, chỉ có tháp chủ mới có cái này người bản sự. Liền tại bọn hắn tiến thối hai khó khăn thời khắc, cửu trọng tháp bên trong, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm uy nghiêm, nói thằng nhãi danh ngươi dám. Theo sát lấy, cửu trọng tháp đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, hướng hắn chân áp xuống tới. Vừa mới còn khí thế nghiêm nghị Diệp Thiên Trạch, sắc mặt đại biến, lực lượng của hắn quy tắc, tại cửu trọng tháp trọng áp phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Đáng chết, cái này là thượng phẩm thần khí. Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành tề thiên côn, lập tức đỉnh đi lên. Bang, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch liền người mang cây gậy, đều bị đẩy lui về. Cửu trọng tháp lại không buông tha, vẩy xuống lấy quang hướng hắn chấn áp mà ra, Diệp Thiên Trạch biết mình xem thường cửu trọng tháp, xem thường này ba vị tháp chủ. Hắn vung lên tề thiên côn, toàn thân nguyên lực tràn vào côn trong, hướng cửu trọng tháp đánh tới, chỉ nghe đến oanh một tiếng. Hai kiện thượng phẩm thần khí đối đầu, Diệp Thiên Trạch hổ khẩu bị chấn tê liệt, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chiến thể đều có chút không chịu đựng nổi. Nhưng mượn lực lượng này, Diệp Thiên Trạch lại chui ra khỏi bên ngoài cửu trọng tháp. Ầm ầm, cửu trọng tháp chân áp mà xuống, năm tên thái thượng trưởng lão không có phòng bị, chỉ là trong nháy mắt lại bị cỗ lực lượng kia phấn toái thành nhục nê. Chương 1247, quen người. Đồng dạng là thượng phẩm thần khí, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể phát huy ra tề thiên côn không đến một nửa lực lượng, thế ba vị tháp chủ hợp lực phía dưới lại có thể phát huy ra cửu trọng tháp chín thành lực lượng. Cái này liền tại thần khí uy năng, liền tại hiện tại Diệp Thiên Trạch bảy lớn linh lực hợp nhất, tu thành lực lượng quy tắc, có hoàn mỹ thế giới, tại cửu trọng tháp trọng áp hạ, cũng vô pháp duy trì được thế giới. Vừa rồi này một chút, như là hắn thụ, liền tại không bị nghiền thành bột mịn, cũng biết bị trọng chế, một khi bị trấn áp tại tháp trong, vậy coi như ba vị tháp chủ nắm. Đứng ở ngoại giới hư không, Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài, tâm nói, ba lão gia hỏa này, cũng quá vô sỉ. Hảo tại cửu trọng tháp tựa hồ cũng không thể di chuyển đi ra bên ngoài, bằng không Diệp Thiên Trạch còn phải bị đuổi lấy chạy. Bất quá, so với Diệp Thiên Trạch ra, cửu trọng tháp còn là rất thua thiệt, vừa mới tổn thất năm vị thái thượng trưởng lão, này thế cũng là cửu trọng tháp bên trong đỉnh cấp cường giả. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch thanh âm rót vào yết hầu, hô nói, ba người các ngươi, có dám ra tháp đánh với ta một trận, tránh tại trong tháp có gì tài ba. Cửu trọng tháp tu sĩ, cái này mới hồi phục tinh thần lại, một nghĩ đến vừa rồi Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn áp lực, những trưởng lão này lại tê cả ra đầu. Nếu như không có cửu trọng tháp che chở, hiện tại cái này thành chỉ sợ là muốn đổi chủ. Đó là ai a? Vậy mà bản lãnh lớn như vậy, dám xông vào ta cửu trọng tháp bên trong khiêu khích. Ngươi còn không biết nói nha, gia hỏa này tựu là trước đây cái kia nhất tinh trưởng lão Diệp Thiên Trạch, ba vị tháp chủ truy nã người. Cái gì, Diệp Thiên Trạch, cái này sao có thể, hắn trước đây mới nhất tinh a, tiến giai trưởng lão thời điểm, thực lực cũng bất quá địa cảnh mà thôi, liền tại vào thiên cảnh, tại sao có thể có cường đại như vậy thế giới, mà lại, còn là hoàn mỹ thế giới. Cửu trọng tháp bên trong tu sĩ nghị luận, có rung động, có bất an, có bàng hoàng. Theo Diệp Thiên Trạch kêu gào, trong tu sĩ, không khỏi nhìn về phía lơ lửng giữa không trung cửu trọng tháp, vừa rồi năm vị thái thượng trưởng lão, tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, lại bị nghiền nát. Thế gặp ba vị tháp chủ đến cỡ nào kiêng kỵ Diệp Thiên Trạch, tháp chân áp xuống, căn bản tựu không có muốn qua năm vị thái thượng trưởng lão là không phải tại dưới. Bọn hắn chỉ là bị liên lụy, chân chính muốn chân áp còn là Diệp Thiên Trạch, nhưng cái này liên lụy lực lượng, cũng không phải bọn hắn có khả năng tiếp cận. Cửu trọng tháp lơ lửng giữa không trung, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn cũng không biết, giờ phút này tại cửu trọng tháp bên trong, ba vị tháp chủ lại tranh chấp. Hai tháp chủ nói ra, chiếu hắn dạng này chửi xuống dưới, lúc nào là cái đầu. Mặt của chúng ta tử còn cần hay không? Cũng có thể tu vi của chúng ta, căn bản không đủ với phá vỡ trận thế, đem cửu trọng tháp di chuyển ra ngoài giới đi chấn áp hắn. Ba tháp chủ nói, mặt mũi, chúng ta đã sớm thật mất mặt. Đại tháp chủ, người thật cho nói một câu a, làm sao bây giờ, cũng không thể cứ như vậy gọi hắn chửi xuống dưới, chúng ta như không đi ra thu thập hắn, há không phải thành con rùa đen rút đầu. Hai tháp chủ gấp thiết nói, tiểu tử này quá phách lối, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được hắn sao? Bằng không, ba chúng ta người cùng đi ra, làm sao đều phải đem hắn chân áp. Ba tháp chủ lúc này cho hắn rót một chậu lãnh thủy, nói kẻ này đã bảy lớn linh lực hợp nhất, tu thành nguyên lực, cái này thế là đế cảnh mới có tu vi, chúng ta ra ngoài chưa hẳn liền có thể chấn áp hắn, huống hồ các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn quy tắc, cũng không thuộc về ngũ hành phong lôi trong một loại quy tắc. Gia hỏa này bảy lớn linh lực hợp nhất, tu là lực lượng quy tắc, mới có thể đủ vừa tiến đến, lại chấn áp tất cả người. Hai tháp chủ bỗng nhiên đây trầm mặc, lực lượng quy tắc hắn là biết, chỉ là không có nghĩ đến, lại có người tu thành. Diệp Thiên Trạch đứng ở nơi đó, tựu đầy đủ yêu nghiệt, gia hỏa này còn có thể tu thành lực lượng quy tắc, cái này là cái gì thiên phú? Mới đi qua ngắn ngủi không đến mấy tháng, thực lực lại đạt đến tình trạng như thế, cái này muốn là cho hắn 100 năm. Há không phải nhân hoàng phía dưới vô địch. Nhưng cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ, bằng không cửu trọng tháp sợ là muốn như thế phế đi. Đại tháp chủ nói, thế là, đại tháp chủ đừng quên, người ta ba người, toàn cũng là muốn vào cấp đế cảnh tu vi, bây giờ nhân tộc khí vận khôi phục, chúng ta phá đế cảnh là chuyện sớm hay muộn. Ba tháp chủ nói, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, đột phá đế cảnh hay sao? Như thế, mới có 10 phần nắm chắc. Ở bên ngoài trấn áp hắn. Đại tháp chủ bỗng nhiên đây trầm mặc, cái gì cửu trọng tháp, so với hắn cái người lợi ích, đều tính không được cái gì, hắn muốn đột phá đế cảnh, cũng là tính được rồi thời gian. Mà lại không thể tại sơn ở trên đột phá, vạn nhất bị Diệp Thiên Trạch ép tại sơn ở trên đột phá, vậy hắn cái này mấy ngàn năm tu vi, toàn đều phải cho cùng Diệp Thiên Trạch chôn cùng. Nếu không có Chu Thiên đại trận, lão tử hiện tại tự phế đi hắn. Hai tháp chủ nổi nóng nói, ta có một cái biện pháp, đem hắn dẫn đến cửu trọng tháp trong ra, hắn tu đến hiện tại, chẳng lẽ tựu không muốn làm cửu trọng tháp vị thứ tư tháp chủ sao? Ba tháp chủ nói, thế vừa rồi chúng ta đã động sát tâm, hắn sẽ ở trên làm sao? Cầm đầu tháp chủ nói, cửu trọng tháp là cái gì địa phương? Ba tháp chủ tự tin nói, cái này thế là nhân tộc tại Bất Chu Sơn bên trong, thế lực lớn nhất, thân là tháp chủ, lại thêm là cũng có thể sai xử hắn người, tiến đến thu hoạch tài nguyên. Căn bản không cần muốn đích thân động thủ, hắn chẳng lẽ tự không muốn an tâm tu luyện sao? Tiểu tử này so nhanh nhẹn còn tinh, làm sao có thể ở trên đang? Đại tháp chủ nói, vừa rồi hắn một cảm giác đến nguy cơ, liền lập tức chui ra ngoài, bằng không cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Này thế chưa hẳn, ba tháp chủ nói, chúng ta không có thể thử lại làm sao biết, cái này thế so với hắn ở bên ngoài gọi mạnh mẽ. Vậy ai đi đây? Hai tháp chủ hỏi nói. Hắn hiển nhiên là không muốn đi, nhìn một chút đại tháp chủ cũng không có đi ý nghĩ, cuối cùng, hai người đều nhìn về ba tháp chủ. Ba tháp chủ mặt lạnh lấy, nói ta đi cũng được, bất quá, như thực đem hắn đưa tới, năm tiếp theo cửu trọng tháp phải thuộc về ta trưởng khống. Hai vị tháp chủ có chút là khó khăn, nhưng một nghĩ đến Diệp Thiên Trạch còn ở bên ngoài kêu gào, lại đáp ứng xuống. Đại tháp chủ nói, nhưng trước nói là, người phải đem hắn đưa vào. Hai tháp chủ gật đầu rời đi, chuyện gì xảy ra, tháp trở về. Cửu trọng tháp tu sĩ rất nhanh lại phát hiện, tháp lại về tới chỗ cũ. Diệp Thiên Trạch cũng nghi hoặc, tâm nghĩ những thứ này ra hỏa, không định làm con rùa đen rút đầu làm cho xong đi. Trầm mặc hồi lâu, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, nói tiểu tử, đi phía đông 300 dặm ngoài tòa kia cao nhất sơn, ta tại này chờ ngươi. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, lúc này đi phía đông đuổi đến đi qua, ước sau nửa canh giờ, đi tới ngọn núi kia. Chỉ gặp sơn ở trên đứng thẳng một dụ người nữ tử. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao lại tại sơn ở trên? Diệp Thiên Trạch trên dưới đánh giá một phen, xác định nữ tử này, tựu là hắn nhận biết vị kia. Nữ tử nhưng cũng đánh giá hắn, nhìn một hồi lâu, nói tốt, không có nghĩ đến người vậy mà thiên phú như vậy cao minh, mới ngắn ngủi mấy chục năm, không đúng, mới ngắn ngủi hơn 10 năm, tựu tu đến cái này cảnh giới, sợ là Lục Tú Phu gặp đến, cũng biết dọa nhảy dựng a. Người còn không giống, gọi ta lấy làm kinh hãi, đợi lát nữa Diệp Thiên Trạch trầm mặc một hồi, nói, ngươi sẽ không tựu là ba vị tháp chủ trong một vị a. Chương 1248, đào hố chính mình nhảy. Nếu như Thạch Thành người ở chỗ này, chắc chắn tròng mắt đều trợn lồi ra. Không sai, ba tháp chủ liền tại ta. Nữ tử mỉm cười nói, ngươi thật cho chấn định, biết tin tức này, vậy mà không có quá nhiều kinh ngạc. Người này không phải Tôn Thất Thất lại là gì người? Diệp Thiên Trạch cười cười, nói ta đang nghĩ, người độc môn thiên niên túy, cần muốn hái Bất Chu Sơn một loại độc đặc tài liệu luyện chế, thế mỗi lần về đều có thể nhìn thấy ngươi tại tử quán, ta đã nói rồi. Ngươi nghĩ tới thật cho nghĩ tới hiểu. Tôn Thất Thất tức giận nói, ngươi cũng không biết nói, ngươi trước đây đột nhiên xuất hiện, đem ta giật nảy mình, ngươi không chuẩn bị điểm đồ tốt, cho ta ép một chút. Tôn cô nương lá gan làm sao có thể nhỏ như vậy? Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, Tôn cô nương trước đây, thế là kém chút liền đem ta làm thịt rồi thế, thân là tháp chủ, ngươi. Gọi tỷ tỷ, Tôn Thất Thất đánh gãy nói, ta không có giúp ngươi sao? Ngươi bớt đi, tự ngươi trước kia điểm này tu vi, ta muốn làm ngươi, bảo đảm bảo ngươi ngoan ngoãn, ngươi cho rằng hai vị kia, nói không truy sát ngươi, tự không truy sát ngươi rồi. Muốn không phải ta bí mật khuyên, bọn hắn sợ là thông suốt xuống mặt mo, cũng biết lao ra đem ngươi làm thịt rồi đi. Diệp Thiên Trạch cái này mới nghĩ rõ ràng, trước đây vì gì hắn đều ra chuyện lớn như vậy, ba vị tháp chủ vậy mà chưa hề đi ra, nói là mặt mũi, nhìn như nói đi qua, kỳ thật cũng có chút không hợp lý. Hắc hắc, Diệp Thiên Trạch cười khan một tiếng, nói, vậy liền đa tạ Tôn tỷ tỷ. Tôn Thất Thất lại ngoắc ngoắc tay, nói, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Ta thế không muốn ngoài miệng báo đáp, đến điểm thực tế. Diệp Thiên Trạch lần này thu hồi tương đối khá, thế sau lưng của hắn còn kẻ lừa gạt mang miệng có toàn ra muốn dưỡng thế, đương nhiên sẽ không cho Tôn Thất Thất chỗ tốt. Mà một phen mồm mép, Tôn Thất Thất gặp đến Diệp Thiên Trạch như cái thiết công kê, vắt chảy ra nước, lại cũng được thôi. Thấy được nàng một mặt không cao hứng, Diệp Thiên Trạch nói ra, đã cũng là quen người, ta gì không cùng lúc làm cái mua bán. Tôn Thất Thất quét hắn một mắt, nói tự biết ngươi không có ý tốt. Sợ là Tôn tỷ tỷ không có ý tốt đi, Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, ngươi làm sao lại chạy đến, cùng ta đơn độc trò chuyện đây. Tôn Thất Thất lườm hắn một mắt, nói tự ngươi thông minh, bất quá, ta thế nói được rồi, cái này hồi muốn là cầm xuống cửu trọng tháp, ta muốn bảy thành. Bảy thành, Diệp Thiên Trạch nói, không được, chỉ có thể cho ngươi bốn thành, cái này tối đa. Tiểu tử ngươi làm sao đen như vậy, tốt xấu ta hiện tại cũng là tháp chủ, ngươi còn cái gì đều không phải đây. Tôn Thất Thất nói, nếu không có ta, tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt trông chờ cửu trọng tháp mà than thở, tối đa sáu thành, ngươi cầm bốn thành không thể bớt. Cùng lắm thì, ta giúp ngươi thu thập lợi hại nhất cái kia, chúng ta chia 5 năm. Diệp Thiên Trạch nói, thành giao. Tôn Thất Thất một mặt đắc ý, nói, bất quá, đại tháp chủ cùng hai tháp chủ, thế đều không phải dễ đối phó, hai cái này một cái đến từ Tây Cảnh, một cái đến từ Ngự Long Cảnh Công Tôn Thế Tộc, thế đều không phải dễ đối phó, mà lại, ép bọn hắn, lại có đế cảnh thủ đoạn. Bọn hắn cũng có thể trực tiếp phá đế cảnh rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái này còn không phải được ngươi phúc, nhân tộc tại Sơn ở trên mở ra cục diện, thành lập nên cư điểm, khí vận bốc lên ngày ở trên, nói cách khác bọn hắn, tự liền ta cũng cảm ứng đến, đột phá đế cảnh, khí vận đầy đủ, cũng liền là bệ hạ trấn áp, bọn hắn không dám làm bậy, bằng không đã sớm xuống núi đột phá đi. Tôn Thất Thất nói, ngươi sẽ không là muốn gọi ta chạy đến cửu trọng tháp trong đi cùng bọn hắn chiến đấu đi. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không thì ngươi cho rằng bọn hắn sẽ ra tháp cùng ngươi chiến đấu. Tôn Thất Thất nói, ta đáp ứng bọn hắn, muốn đem ngươi đưa vào đi, như vậy, cửu trọng tháp lại giao cho ta đến khống chế, một khi ta khống chế cửu trọng tháp, mặc dù không trấn áp được bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không thể vận dụng cửu trọng tháp lực lượng đến trấn áp ngươi. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, cái này là tương đương muốn đem cái mạng nhỏ của mình, giao tại Tôn Thất Thất trong tay a. Tôn Thất Thất cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có thúc giục, càng không có trách cứ hắn hoài nghi mình. Tính mệnh sự tình, há là tín nhiệm hai chữ, liền có thể phó thác. Huống hồ, Diệp Thiên Trạch cũng không phải là hiểu rất rõ Tôn Thất Thất, ai biết nói nàng ẩn giấu đi cái gì rồi. Nhưng Diệp Thiên Trạch còn là quyết định đánh cược một lần, nhân tộc khí vận khôi phục, thế Diệp Thiên Trạch cũng biết, bây giờ tất cả, cũng là có Thái Hạo phù hộ. Một khi Thái Hạo vẫn lạc, Diệp Thiên Trạch nuốt xuống lợi ích, có gần một nửa đến phun ra, các loại ngưu quỷ xà thần, đều phải tìm tới cửa. Lục Tú Phu thế không nhất định liền có thể trấn áp được. Thực tế là dị tộc bên kia, nhân tộc không có nhân hoàng, dị tộc tất nhiên sẽ đến đây công phạt. Nhân hoàng đường chẳng những muốn đối mặt chính mình tộc quần bên trong cường giả cạnh tranh, còn cần muốn đối mặt dị tộc trọng áp. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch có thể tích lũy một phần thực lực, vậy liền là một phần thực lực. Cửu trọng tháp lấy được, Thạch Thành lại tại 6 đến 8 trọng, có căn cơ, kể từ đó, hắn lại có thể dùng cửu trọng tháp đến bồi dưỡng ra càng nhiều đỉnh cấp cường giả. Thạch Thành bây giờ không thiếu chiến sĩ, thiếu chỉ là đỉnh cấp cường giả. Đối với Sơn ở trên cường giả, Diệp Thiên Trạch một chút cũng không nương tay. Bởi vì hắn biết, trừ phi dùng nhiếp thần nhãn thu phục, bằng không căn bản là không có cách sai xử. Thật có chút cường giả, là nhiếp thần nhãn thu phục không được, cũng tỉ như cái này nửa bước đế cảnh tháp chủ, mà lại, ngoại trừ tháp chủ bên ngoài, chưa hẳn liền không có cái khác nửa bước đế cảnh tồn tại. Ta đi theo ngươi, Diệp Thiên Trạch nói, Tôn Thất Thất cười cười, nói, lá gan của ngươi thật là lớn. Một canh giờ sau, bọn hắn quay trở về cửu trọng tháp, có Tôn Thất Thất dẫn. Căn bản cũng không có người phát hiện hắn lại về. Cửu trọng tháp chỉ là bên ngoài nhìn là cửu trọng, thực tế ở trên cửu trọng tháp bên trong, chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất không gian, là thái thượng trưởng lão ở lại, tầng thứ hai thì làm tháp chủ ở lại, tầng cao nhất thì là chỗ tu luyện. Theo Tôn Thất Thất nói, thứ 3 tầng có thời gian quy tắc tồn tại, trong 1 năm, bên ngoài giới 1 ngày. Cái này cũng là cửu trọng tháp tối cao bí mật, chỉ có trở thành tháp chủ, mới có thể đủ biết được bí mật này. Tôn Thất Thất dẫn hắn vào, tự nhiên là tầng thứ hai. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không có tiến vào, mà là huyễn hóa bộ dáng, người tại tháp xuống. Thế nào, gặp đến Tôn Thất Thất trở lại hồi, đại tháp chủ lập tức hỏi nói. Hắn tới, bất quá, còn tại ngoài tháp, ta cùng hắn ký xuống khế thư, cam đoan không sử dụng cửu trọng tháp sát hắn. Tôn Thất Thất nói, ngươi có thể nào làm cái này người hứa hẹn, không cần cửu trọng tháp sát hắn, chẳng lẽ lại... chúng ta tự mình động thủ hay sao? Hai tháp chủ bất mãn nói. Bằng không, ngươi cho ta nghĩ biện pháp đem hắn đưa vào đến. Tôn Thất Thất chừng hắn một mắt, đối đại tháp chủ nói, cơ hội chỉ có một lần, việc này, toàn do ngươi đến quyết định. Đại tháp chủ suy nghĩ một phen, nói, đem hắn mời tiến đến đi. Khó mà làm được, Tôn Thất Thất nói, trừ phi các ngươi không gọi ta xuất thủ, bằng không, đợi lát nữa mời hắn vào, các ngươi lại vận dụng cửu trọng tháp sát hắn. Cuối cùng há không phải ta phải tao bất chu sơn phản phệ. Vậy ngươi muốn thế nào? Hai tháp chủ tức giận nói. Đem cửu trọng tháp quyền khống chế, hiện tại tự giao cho ta. Tôn Thất Thất nói. Sự tình đều tự không có xong xuôi, ngươi tựa như khống chế cửu trọng tháp, ngươi sao cái gì tâm? Hai tháp chủ nói. Tôn Thất Thất cũng giận, chính muốn chửi người, đại tháp chủ khoát tay áo, nói, được rồi, đừng cãi cọ, quyền khống chế cho nàng liền tại, chỉ cần có thể sát con chó kia đổ vật. Một năm này thời gian cũng không coi là nhiều. Chương 1249, đóng cửa đánh chó thượng. Tôn Thất Thất cầm khống chế cửu trọng tháp chìa khóa, lập tức nắm giữ cửu trọng tháp trận pháp đầu mối then chốt, bất quá, thân là tháp chủ, vô luận là đại tháp chủ, còn là hai tháp chủ, cũng sẽ không bị cửu trọng tháp tổn thương. Bởi vậy, vô luận là vị nào tháp chủ lấy được chìa khóa, đều không thể lợi dụng cửu trọng tháp lực lượng, tổn thương đến cái khác tháp chủ. Cái này cũng là vì gì? Đại tháp chủ dám yên tâm cái chìa khóa giao cho Tôn Thất Thất nguyên nhân. Đến Tôn Thất Thất truyền âm, Diệp Thiên Trạch tại Tôn Thất Thất trợ giúp hạ, đi thẳng tới cửu trọng tháp tầng thứ hai. Gặp qua hai vị tháp chủ, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Đại tháp chủ thanh âm đương nhiên hư không trong truyền đến. Qua hồi lâu, đại tháp chủ tớ hư không trong đi ra, hắn thân thể cường tráng, hình dạng tại trung niên, gánh vác lấy một thanh đại kiếm, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, theo hư không trong đi ra một tên lão nhân, thân hình hắn gầy yếu, mặt rung rúng gió, giống như là dầu hết đèn tắt. Người này đúng vậy hai tháp chủ, có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch một mặt cảnh giác, có ý tứ gì, người còn không biết nói sao? Hai tháp chủ nói, ba tháp chủ, còn không mau quan bế trận pháp. Tôn Thất Thất cầm chìa khóa, lúc này đóng lại trận pháp, giờ phút này ai cũng không ra được, trừ phi Tôn Thất Thất mở ra trận pháp. Người thôi muốn chạy trốn đi ra ngoài, hai tháp chủ nói, tiểu tử, thức thời nói chuyện lại thúc thủ chịu trói, miễn cho chúng ta động thủ, cũng ít chút bỉ nhục nỗi khổ. Đại tháp chủ rút ra phía sau kiếm, đó là một thanh trọng kiếm, nó ở trên trơn bóng sáng long lanh, kiếm khí hùng hồn, không có xuất thủ, kiếm chung quanh hư không, vốn nhờ cái này kiếm mà vặn vẹo. Diệp Thiên Trạch nhìn đến cái này kiếm đây, hơi kinh hãi, nói, hảo kiếm. Đại tháp chủ có chút ngoài ý muốn, nói, người nhận biết thanh kiếm này. Kiếm này gọi là Vô Phong, chính thần tộc đoán tạo, vừa xuất thế lại hóa du long, phi ra thiên ngoại, có thần khí chi uy, đáng tiếc, vẫn không có gặp đến một cái hảo chủ nhân. Diệp Thiên Trạch nói, không có nghĩ đến, năm tháng trôi qua, vậy mà còn có thể gặp đến Vô Phong. Đại tháp chủ nguyên bản chỉ là hỏi một chút, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch thật đúng có thể nói ra cái này kiếm lai lịch, quả thực để hắn lấy làm kinh hãi. Hắn lại hỏi nói, cái này kiếm là thần tộc đoán tạo không sai, thế ngươi nói hắn Vô Phong. Vì gì ta chưa từng nghe qua, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi không có nghe qua, cũng không có nghĩa là không có. Nghe đến đó, hai tháp chủ có chút nóng nảy, nói, không phải nên liên thủ làm thịt tiểu tử này nha, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, lão nhị, còn không mau tới. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Tôn Thất Thất, sự thật ở trên hắn cũng không dám xác định, Tôn Thất Thất đến cùng là đứng ở đâu một bên, hắn nói chỉ có thể cược, lúc đó tại tính mạng của hắn, lại nắm vào Tôn Thất Thất trong tay, mặc dù hắn còn có chút thủ đoạn vô dụng. Thế là, cái này cũng chưa hẳn có thể gọi hắn trốn ra cửu trọng tháp đi. Hắn nhìn xem Tôn Thất Thất, Tôn Thất Thất cũng nhìn xem hắn, đi tới phụ cận, Tôn Thất Thất nói ra, ngu xuẩn, người cũng không bia, người hiện tại là tự chui đầu vào lưới. Diệp Thiên Trạch biến sắc, nói, ngươi cái tiện nhân, cũng dám vi phạm khế ước. Ta nhưng không có vi phạm khế ước, chúng ta sẽ không vận dụng cửu trọng tháp lực lượng giết ngươi. Tôn Thất Thất nói, nhưng ta không có nói qua, không sử dụng lực lượng của mình giết ngươi. Dứt lời, Tôn Thất Thất trong tay, xuất hiện một cái hồ lô rượu. Bỗng nhiên đây một cỗ tử mùi thơm khắp nơi, Tôn Thất Thất dẫn theo hồ lô uống một ngụm rượu, lập đây triển khai nàng thế giới. Đây là thuần túy thủy chi thế giới, Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt bị thủy chi quy tắc bao trùm, toàn bộ người như đồng lâm vào thâm hải trong, bị vô tận thủy áp áp bách. Nhưng là, đây cũng không phải là thuần túy thủy, cái này thủy trong lộ ra một cỗ say người chính choáng, bay thẳng người thức hải, để người có chút choáng váng. Không có người Diệp Thiên Trạch triển khai chính mình thế giới. Tôn Thất Thất liền tại một đấm hướng hắn đánh tới, nắm đấm này hoàn toàn không có quy tắc, cũng không có quy tích. Nếu không phải Diệp Thiên Trạch lâu đi chiến trận, sợ là thật lấy Tôn Thất Thất nói. Thân hình hắn lóe lên, tại Tôn Thất Thất thủy chi quy tắc trong, mở ra một con đường, mau né ra, lúc này triển khai thế giới, tại Tôn Thất Thất thế giới trong, chống lên chính mình thế giới. Hai đại thế giới đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng Tôn Thất Thất nắm đấm, lại lần đánh tới, như đồng hồng thủy nhất hung mãnh. Diệp Thiên Trạch biến sắc, đưa tay lại nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, hai người chém giết cùng một chỗ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, sức mạnh đáng sợ, chung quanh hư không như đồng sơn băng, tầng tầng sụp đổ. Lão tam thực lực, lại tăng mạnh không ít, thực tế là cái này nhục thân. Hai tháp chủ nói, không hổ là có vô tộc huyết thống hỗn huyết. Cái này Diệp Thiên Trạch cũng không yếu, lão tam nhục thân, so linh thú đều mạnh hơn ở trên rất nhiều, người ta như là cùng hắn chém giết gần người. Đều chiếm không được tiện nghi gì, thế là, cái này Diệp Thiên Trạch nhưng cũng có thể cùng hắn chiến cái tương xứng, hồn thiên chiến thể, quả nhiên kinh khủng. Đại tháp chủ nói, hai người đều không có xuất thủ, bởi vì thế giới cùng thế giới đối đầu, bọn hắn nhúng tay vào đi, sẽ chỉ vô căn cứ đến Tôn Thất Thất phát huy, lại không duyên cớ tổn hao lực lượng của mình. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Diệp Thiên Trạch giờ phút này lại hiểu Tôn Thất Thất, cũng không có phản bội hắn, thế thế công của nàng lại càng ngày càng hung mãnh, cái này khiến hắn có chút không chịu đựng nổi. Ngươi làm gì dùng toàn lực, không phải nói được rồi, chỉ dùng một nửa lực lượng, ngươi đánh không sai biệt lắm, ta lộ ra sơ hở, dẫn này đại tháp chủ thượng câu sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái này cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, nơi nào có dễ dàng mắc câu như vậy, ta không cần toàn lực, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong, đợi lát nữa, ngươi ta đánh hơn vài chục cái hiệp, ta bán cái sơ hở cho ngươi, ngươi cho ta lập tức. Tôn Thất Thất truyền âm hồi nói, nhưng mà, không đợi hắn nói hết, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nói, không cần. Cái gì? Tôn Thất Thất kỳ quái nói, ta nói, ngươi không có nhất định muốn bán sơ hở, dạng này há không phải lại càng dễ bại lộ. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi muốn làm gì? Tôn Thất Thất kỳ quái nói. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiên Trạch nắm đấm lại tiến lên đón, lên ban đầu hai người chỉ là đánh cái ngang tay, thế theo Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên chiến thể, kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Tôn Thất Thất trợn mắt hốc mồm, thực lực của nàng rất mạnh, liền tại Lại Sơn ở trên, cũng coi như là nổi bật người. Liên tục mấy quyền xuống tới, Tôn Thất Thất bị chấn toàn thân khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản chỉ dùng 7 thành lực, lại bị Diệp Thiên Trạch cái này mấy quyền, đánh ra hỏa. Đành phải toàn lực ứng phó, thế là, nàng rất nhanh phát hiện, chính mình tại nhục thân cùng lực lượng ở trên, không chiếm cứ cái gì tiện nghi, liền thế giới cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi. Mặc dù nàng miễn cưỡng cũng có thể cùng Diệp Thiên Trạch chém giết một phen, thế muốn đánh lâu phía dưới, nàng căn bản cũng không có cái gì thắng lợi có thể. Bất quá, Diệp Thiên Trạch nếu muốn giết nàng cũng không dễ. Tối trọng yếu là, rượu của nàng ý, vậy mà không có thể vô căn cứ đến Diệp Thiên Trạch, cái này khiến nàng chợt nhớ tới Bạch Hổ Thành trong, Diệp Thiên Trạch uống say đêm hôm đó. Cũng liền tại cái này vừa mất thần, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên một đấm đánh tới, trùng điệp nện ở mặt của nàng bên trên. Oanh, Tôn Thất Thất giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Chương 1250, đóng cửa đánh chó hạ. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, hắn xác định vừa rồi một quyền này, Tôn Thất Thất là nhất định cũng có thể tránh đi qua. Cho dù không muốn tránh đi qua, thế nhưng không có nhất định phải dùng mặt tới đón a. Gia hỏa này cũng rất thông suốt đi ra ngoài đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nuốt một cái miệng thủy, nghĩ thầm, Tôn Thất Thất thật đúng là cái hung ác người. Hắn cũng không biết nói, Tôn Thất Thất đã bị một quyền này cho đánh phủ, cái này rắn rắn chắc chắc một quyền, đổi lại tu vi thấp một chút, nhục thân yếu một điểm, đầu đều sẽ bị đạp nát. Cũng liền là nàng nhục thân rắn chắc, thiên phú dị bẩm, mới không có bị đập vỡ đầu, thế làm cho là như thế, gò má xinh đẹp của nàng, giờ phút này cũng là máu thịt be bét. Mặc dù nàng biết, khôi phục lại, bất quá là vấn đề thời gian, nàng cũng không phải là rất để ý dung nhan, thế Diệp Thiên Trạch cũng quá độc ác a. Đã nói xong diễn kịch đây, một hồi lâu, nàng mới đứng lên, giờ phút này hai tháp chủ cuối cùng xuất thủ, hai tháp chủ tu là phong hỏa linh lực, với phong trợ hỏa thế, thế giới quy tắc lập tức dấy lên khắp ngày đại hỏa, còn có vô khổng bất nhập phong. Nhưng mà, hai tháp chủ phong hỏa quy tắc thế giới, tại Diệp Thiên Trạch lực lượng quy tắc thế giới diện trước, kéo dài không đến một lát, lại lung lay sắp đổ. Diệp Thiên Trạch lực lượng quy tắc, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, tại chân không trong. Hai tháp chủ tựu lại thêm không phải là đối thủ, không có thế giới gia trì, đơn giản tựu là một cái bia thịt, liên tục bị Diệp Thiên Trạch nện cho đến mấy lần, đánh tiếng kêu thảm thiết liên liên. Tôn Thất Thất bỗng nhiên hiểu, Diệp Thiên Trạch câu kia không cần là chuyện gì xảy ra. Mới đi qua ngắn ngủi hơn một năm, Diệp Thiên Trạch tu vi, chẳng những cùng nàng ngang bằng, thậm chí liền nàng đều có chút, đánh không lại hắn. Khó trách lão thần tướng nhìn như vậy hảo hắn, khó trách bệ hạ nhìn như vậy hảo hắn. Tôn Thất Thất bỗng nhiên lộ ra cười dung, như thế nghịch thiên chi tư, ta nhân tộc phục hưng đều có thể a. Hai tháp chủ sắc mặt rất không được, đến thiên cảnh đánh nhau, chủ yếu liều là thế giới, nếu như khó phân trên dưới, một khi thế giới tê liệt, tạo thành chân không, này chém giết liền tại nhục thân. Thế là, hai tháp chủ khí thế hung hăng tới, phát hiện hắn đáng tự hào nhất hoàn mỹ thế giới, tại Diệp Thiên Trạch thế giới diện trước, căn bản chiếm cứ không đến chút nào thượng phong. Lên ban đầu còn là ngang hàng, thế theo thời gian đi qua, hư không bắt đầu tại thế giới va chạm trong tê liệt, nương theo lấy bọn hắn đánh nhau, tê liệt càng thêm lợi hại. Hai tháp chủ sắc mặt đại biến, nói, lão đại, ngươi như là lại không ra tay, ta sợ là muốn không chịu nổi. Nhưng mà, đại tháp dễ chính vốn không có ý xuất thủ, hắn chỉ là đứng ở đằng xa, cầm kiếm chờ đợi. Cũng liền lúc này đây, hai lớn quy tắc thế giới va chạm càng thêm kịch liệt, hư không trong nháy mắt phấn toái thành chân không, cảm thụ không đến thế giới quy tắc hai tháp chủ, sắc mặt đại biến. Lão Tam, nhanh vận dụng trận pháp, hai tháp chủ hô nói. Phanh, Diệp Thiên Trạch một quyền đối tại hai tháp chủ mặt ở trên, đánh hai tháp chủ, đầy miệng răng toàn đều rơi xuống, gương mặt kia trực tiếp bị đập vặn vẹo. Rầm rầm rầm, nắm đấm như mưa rơi xuống, hai tháp chủ thân thể, bị đánh bảy hoành tám dựng thẳng, thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng phục hồi như cũ, như cùng một cái đống cát. A, một tiếng hét giận dữ, hai tháp chủ miệng phun nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng để hắn chuyện càng đáng sợ phát sinh. Chân không bắt đầu phục hồi như cũ, thế giới quy tắc xuất hiện lần nữa, nhưng cái này một lần, xuất hiện không phải hắn thế giới quy tắc, cũng không phải hồng hoang đại thế giới quy tắc, lại thêm không phải cửu trọng tháp quy tắc, mà là Diệp Thiên Trạch lực lượng quy tắc. Loại kia tứ phía tám phương, đều bị bao khỏa đè ép cảm giác, truyền đạt đến hắn toàn thân các nơi, hắn cảm giác mình tựa như là một cái chìm thủy cô nhi, lại liền dẫy dụa khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, chìm vào thủy trong, ngạt thở mà chết. Toàn bộ quá trình, liền nửa khắc đều không đến, hắn lại đã thua, triệt triệt để bại. Tôn Thất Thất nhìn xem một màn này, không thể tin được, cứ việc nàng biết, hai tháp chủ thực lực, kỳ thật không bằng nàng, chỉ là hắn so với nàng sớm hơn ra, bởi vậy mới trở thành vị thứ hai tháp chủ. Nhưng nàng cũng nghĩ không đến, hai tháp chủ vậy mà bại nhanh như vậy, một vị nửa bước đế cảnh, tu luyện hơn ngàn năm lão quái vật. Giờ phút này lại bị Diệp Thiên Trạch, vỡ vụn thế giới, chỉ có thể ở đâu mặt dãy giụa, nếu là để cho cửu trọng tháp tu sĩ thấy được, sợ là phải bị sợ vỡ mật. Tự tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch trường thương trong tay lóe lên, đoạt mệnh nhất thức triển khai, lại hướng hai tháp chủ đâm đi qua. Cái này là tất sát một thương, lại là lại hắn quy tắc thế giới bên trong, muốn sát cái này hai tháp chủ, nhẹ nhõm đến cực điểm. Keng, một thanh kiếm, bỗng nhiên chém vào hắn thế giới, đó là một thanh vô phong trọng kiếm, tựa như hắn danh tự. Mặc dù vô phong, lại sắc bén không so, lại thêm là nặng nề không so. Kiếm rơi xuống đây, hắn thế giới quy tắc, trong nháy mắt phấn toái, lực lượng quy tắc chính là mạnh nhất quy tắc một trong, nhưng là, nếu như là lực lượng mạnh hơn đây. Này kiếm bổ xuống dưới đây, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy như đồng thái sơn áp đỉnh, hắn thế giới như đồng mặt hồ tạo nên gợn sóng, trong nháy mắt sụp đổ. Theo sát lấy, này vô phong trọng kiếm rơi xuống, Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến, thương trong tay lập tức thu hồi, trường thương hóa thành hỗn nguyên tán, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm lạc tại hỗn nguyên tán ở trên, lại đem Diệp Thiên Trạch chấn lạc giữa không trung, trùng điệp đập vào địa bên trên. Hắn thế giới trong nháy mắt sụp đổ, mà này hai tháp chủ, giờ phút này khế ước cũng cuối cùng được cứu, lại kinh ngạc nhìn trước mắt đại tháp chủ. Chẳng những là hắn, tự liền Tôn Thất Thất cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng biết đại tháp chủ lực lượng rất mạnh, thế nàng không có nghĩ đến, vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này. Giờ phút này, tháp bên trong bốn người, nếu không phải phân cấp, hai tháp chủ yếu nhất. Nàng nó lần, miễn cưỡng cũng có thể Diệp Thiên Trạch, đánh ở trên mấy trăm cái hiệp, lại thua không nghi ngờ, nhưng là, đại tháp chủ vừa rồi cho thấy lực lượng, lại đủ với nghiền ép bọn hắn ba người. Tôn Thất Thất, ngươi là không phải cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi a? Đại tháp chủ nói, Tôn Thất Thất biến sắc, trên đất Diệp Thiên Trạch cũng bò lên, nguyên bản là bọn hắn thì đóng cửa đánh chó kế sách, làm sao hiện tại chính mình giống như biến thành con chó kia rồi. Đại tháp chủ cái này là ý gì? Tôn Thất Thất hỏi nói, ý gì? Đại tháp chủ cười nói, chẳng lẽ, ngươi không phải cùng hắn thu về băng ra, chuẩn bị sát ta cùng lão nhị sao? Tôn Thất Thất sắc mặt khó nhìn lên, hai tháp chủ không thể tưởng tượng nổi, nhìn một chút Tôn Thất Thất, lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lại hơi kinh ngạc, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch, thụ đại tháp chủ như thế một chút, vậy mà nhanh như vậy tự khôi phục. Tôn Thất Thất, ngươi cái tiện nhân, đến cùng có chủ ý gì? Hai tháp chủ cũng là một đầu vụ thủy. Nhưng hắn cảm giác đến có chuyện ẩn ở bên trong. Tôn Thất Thất thân hình lóe lên, lại hướng hai tháp chủ đánh lén đi qua, giờ phút này đã bại lộ, vậy dĩ nhiên là trước hết giết một cái nhất tốt. Thế hắn không có nghĩ đến, có một cái người, lại sớm xuất thủ không phải Diệp Thiên Trạch, là đại tháp chủ. Hắn huy kiếm chém xuống, lại không phải chạm Tôn Thất Thất, mà là một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem hai tháp chủ chém thành hai đoạn. Muốn giết hắn, không cần ngươi đến động thủ, đại tháp chủ nói. Chính ta sẽ động thủ, hiện tại, vòng đến các ngươi. Tôn Thất Thất mặt ở trên phát lạnh, lúc này thôi động chìa khóa, mở ra trận pháp, chuẩn bị thoát đi cửu trọng tháp. Thế là, đại tháp chủ lại cản tại nàng trước mặt, nói tiểu tử, ngươi như là dám đi, ta trước hết sát Tôn Thất Thất.